Hạ Tân đương nhiên là có mục đích khác. Bất quá ngoài miệng cũng là danh chính ngôn thuận nói rằng, ta lo lắng ngươi buổi tối trở về không an toàn, gần nhất, cảm giác cũng cố gắng nguy hiểm, liền muốn nhìn một chút ngươi chừng nào thì trở về, sống khá giả đi đón đón ngươi. Cũng không thể nói, ta là nhìn ngươi cùng toa toa trở về thời gian, dễ vào đi kế hoạch tác chiến A. Trong gian phòng đó có thể là cấm say rượu, bị Lãnh Tuyết Đồng phát hiện lại phải gặp tai ương. Lãnh Tuyết Đồng thấp kém ánh mắt, nhìn rửa chén cái dánh nhàn nhạt trả lời, không cần, tự ta lại không phải sẽ không đi. Mang cao su cái bao tay tay nhỏ bé, như trước không ngừng đang lau lấy khay. A, phải, ta đã cảm thấy gần nhất không yên ổn, tùy tiện hỏi một chút. Hạ Tân cười cười, trong lòng đã được đến rồi câu trả lời mong muốn. Còn như tiễn Lãnh Tuyết Đồng gì gì đó, bị cự tuyệt cũng nằm trong dự liệu. Dù sao Lãnh Tuyết Đồng như vậy độc lập người, ngay cả Doãn Phong Hoa, Lão Tam Bạch Vũ đều bị cự tuyệt, huống chính mình. Thực sự không cần ta tiễn sao, buổi tối thiên rất tối. Hạ Tân cũng chính là khách sáo dưới, tính cách tượng trưng hỏi một chút, tương tự với mời người khác về nhà ăn. Tới nhà của ta có ăn cơm đi. Không cần, ta về nhà mình ăn. Tới nha, khách khí cái gì? Không cần, thật không cần. Thực sự không đến ăn không? Liên cùng loại như vậy, dù cho người khác nói không muốn, cũng muốn tính cách tượng trưng như thế hỏi nhiều một câu, tỏ vẻ lễ phép, nếu không. Ngươi nói tới nhà của ta ăn cơm đi nhân ra nói, không cần, ta về nhà mình ăn, ngươi trực tiếp tiếp nối một câu, vậy được, ngươi về nhà mình ăn đi, ta liền đi trước rồi, bằng hữu này là không cần làm, cho dù ai cũng nghe ra trong lòng ngươi không tình nguyện rồi. Hạ Tân tính cách tượng trưng hỏi, thực sự không cần ta tiễn sao? Trong lòng đã dự liệu được Lãnh Tuyết Đồng biết trả lời thật không cần, các loại, hắn cũng đã chuẩn bị xong việc thối lui rồi. Liền nghe được Lãnh Tuyết Đồng do dự một chút, rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, tắm bát. Ôn Nhu trả lời, dường như, cũng là, vậy ngươi, ở cửa trường học 10 phần lộ khẩu bên phải, trên con đường kia chờ ta à, chớ bị người xem đến, đến rồi. Tốt, ta đây liền đi trước rồi. Hạ Tân đi ra hai bước mới phản ứng được, Lãnh Tuyết Đồng trả lời, cùng chính mình theo dự liệu không quá giống nhau, nhanh lên, cải chính nói, à, đúng vậy, ngã tư đường bên phải con đường mòn đúng vậy, ta biết, ta nhớ được rồi. Hạ Tân cười khan, thối lui ra khỏi chủ phòng. Hận không thể cho mình một cái tát, để làm chi lắm miệng hỏi một câu như vậy, đây không phải là bị coi thường sao. Lần này liền đem mình kế hoạch ban đầu cho làm rối loạn. Hạ Tân ở trong phòng chơi biết bơi làm trò, thẳng đến nghe được Lãnh Tuyết Đồng rửa chén xong, ra cửa tiếng đóng cửa, cũng đi theo. Đương nhiên, hắn cũng không phải là theo đi trường học, Hạ Tân phải đi đến bán rượu điểm, chọn 3 bình giá cả vừa phải, nhưng nồng độ hơi cao, tác dụng chậm càng nhiều rượu đỏ. Suy nghĩ một chút. Lại đi bánh gato phỏng vấn mua khối hình tròn bánh gato, xem như là cùng lần trước giống nhau như lúc tình cảnh. Sau đó lại đi mua lại rượu mặn đậu phộng, hạt dưa, còn chuẩn bị chút hoa quả. Sau đó, vấn đề tới. Ước toa nếu là không bằng lòng uống làm sao bây giờ? Hạ Tân suy nghĩ một chút, lại tìm tìm ước toa bình thường thích xem tiết mục TV, đều trước đó chuẩn bị xong, phòng ngừa đến lúc đó phạm sai lầm. Lại cảm thấy như vậy còn không an toàn. Hạ Tân còn đặc biệt lên mạng tra một chút. Nữ sinh thích đang ở tình huống nào uống rượu? Vui vẻ thời điểm, cao hứng thời điểm, bầu không khí tốt thời điểm chờ đã, cho nên, còn cần điểm êm hay, âm nhạc êm dịu, tới bình thường không khí. Vì thế, Hạ Tân còn đặc biệt đi trong đầu thăm dò ước toa bình thường thích nghe ca khúc, còn chuẩn bị ngọn nến các loại đồ đạc. Cảm giác bầu không khí liền rất đúng chỗ rồi. Ân, hôm nay là hắn chứng minh chi chiến, hắn phải hướng Lãnh Tuyết Đồng chứng minh, chính mình lần trước tuyệt đối không phải thừa dịp ước toa đang ngủ, cố ý chiếm ước toa tiện nghi. Hắn là trong sạch. Cho nên, hắn nhất định phải đem ước toa ngược hình xăm cho lấy ra. Lại nói tiếp, còn có chút, Hạ Tân thật tò mò, vì sao ước toa sẽ coi trước đây, tên kỳ quái nữ thầy thuốc một dạng hình xăm đâu. Hai người là ở cùng một nhà hình xăm tiệm vân sao. Cảm giác, thoạt nhìn giống nhau như lúc, không có sai lệch chút nào. Quên đi, các loại lần này đem hình xăm lấy ra, cho Lãnh Tuyết Đồng nhìn, toa toa cũng liền chống chế không được, ngày mai hỏi lại một chút nàng ở đâu vân tốt rồi. Bây giờ là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. Hạ Tân về đến phòng, chuẩn bị mở hắc, ước hẹn lái xe sắp tới lúc rồi. Hắn tùy tiện chơi đem, hâm nóng một chút tay, lấy bảo đảm trạng thái bản thân, cũng không thể bởi vì trạng thái không tốt, ra cái gì lớn cả bấy. Sau đó, hắn liếc nhìn IONIA bài danh. Đệ nhất tạp đủ. Đệ nhị, vẫn là lênh trạng thái, không quá phận cân nhắc thì đã tăng tới 1438 phân, rời ạp đủ cũng không còn kém vài phần rồi. Hàng này là một ngày một đêm không ngủ, giết đi lên sao. Người này cũng cố gắng liều mạng A. Hạ Tân mới vừa nghĩ như vậy chứ, liền phát hiện mình xếp hàng đã tiến vào. Thực sự là trời làm mai mối, lưỡng xe lại tiếp tục đụng phải. Vẫn là Lãnh Trạng Thái chiếc xe kia. Lãnh Trạng Thái cũng quả thực từ sáng sớm, vẫn đánh đến buổi tối, mới miễn cưỡng đuổi theo. Buổi trưa liền qua loa ăn cái bán bên ngoài. Hắn không thể thua, nhất định phải thắng, nhất định phải chiếm trên quốc phục đệ nhất bảo tọa, đi cạnh tranh mình thủ phát vị trí. Cho nên, hắn chính là liều mạng. Sau đó, giống như là số mệnh quyết đấu tựa như. Hạ Tân vừa mới lái xe đâu, liền đụng với Lãnh Trạng Thái. Thanh này, đánh 30 phút. Hạ Tân cầm vịnh, phối hợp Lai Cát Mạ, Lâm Chiết cầm tiểu hoàng tóc ghê rượu, thêm phụ trợ Nam Y. Lâm Chiết có điểm hư Hạ Tân tuyến thượng, liền bỏ qua Thìn, cầm một năng lực tự vệ mạnh hơn nhiều EZ. Đương nhiên, cũng với hắn Thìn nhiều lần hậu kỳ bị Hạ Tân đuổi theo giết có quan hệ. Không nghĩ tới, Nam Y căn bản không bảo vệ được tiểu hoàng tóc, tuy là Nam Y tuyến thượng rất cường thế, không sợ tiêu hao, tự thân tiêu hao cũng lợi hại, nhưng vẫn là tại tiền kỳ bị đánh dừng lễ lì sẽ tốc biến e, gần một cái ba. Làm cho Vân bắt được Nạ Mỉ then chốt đầu bắt đi. Ở 18 phút thời điểm, hạ bộ đã vỡ không còn hình dáng, Vân hoàn toàn là giống như thần tồn tại, một mình đấu tiểu hoàng tóc ghê, huyết cũng không mang thiếu. Tiểu hoàng tóc vẫn là một thân phát dục trang, căn bản không áp chế nổi Vân. Mà lên đường hạ thi kỳ, cái chuôi này lại còn ổn định, đánh tương đối hèn mọn, chỉ tại tiền kỳ bị bắt qua một lần. Cái này làm cho Lãnh Trạng Thái bên này tương đối khó. Đánh đoàn, hạ bộ Vân có thể ung dung cắt thịt của bọn họ hàng. Phổ thông việc tỏ AOE thương tổn lại rất bạo tạc. Hạ Tân bên này cơ hồ là một đường nghiền ép đẩy mạnh, ở 28 phút thời điểm, ung dung phá hết đối phương ba cái đường, cường thế bạ rộng, 1-3 đẩy mạnh, bắt trận này thắng lợi. Nếu như nói ngày hôm qua thắng Lãnh Trạng Thái còn có chút vui sướng, có điểm trả thù vui vẻ, ngày hôm nay cũng đã thành thói quen. Đối phương đoàn xe, căn bản không phải xe mình đội đối thủ, nếu như đối phương là hoàn toàn thể, đã biết đoàn xe chính là cứu cực thể. Thắng, đó là tất nhiên. Hạ Tân không ngạc nhiên chút nào. Sau đó, thứ nhì thanh, xếp hàng 20 phút, lại lần nữa đối lên Lãnh Trạng Thái đoàn xe. Hiện tại ở Nhi ạ xếp hàng làm bằng máy chính là như vậy. Hai đội phân tương cận liền sẽ vô hạn đứng hàng, vô hạn đụng, đụng tới nào đó một chiếc xe phá thành mảnh nhỏ mới thôi. Lần này sơ kỳ hơi chút làm cho Lãnh Trạng Thái bên kia lấy được điểm ưu thế. Bởi vì đông gốc gờ giả vẹt thực sự quá nhảy, hai cấp xâm lấn đối phương giả khu thời điểm, bị nhãn vị chứng kiến. Bị đối phương trên trung giã ba đường bọc, cống hiến cho rồi Ly Xin một huyết. Cái này làm cho sơ kỳ ưu việt Ly Xin bắt đi, Ly Xin bắt một huyết, còn trộm đông gốc hai tổ giã, đẳng cấp so với đường giữa cao hơn nữa, tương đương cường thế. Một lần làm cho Lãnh Trạng Thái bên kia có không nhỏ ưu thế. Bất quá, đánh đánh, theo Hạ Tân bên này, giã phụ liên di chuyển, mang nhịp điệu, phản ngồi Ly Xin mấy ba, lại đem ưu thế cướp về rồi. Sau đó, gơ dạ vẹt liền trổ mã rất vô giải rồi. Tiếp lấy phổ thông. Hạ bộ cũng bắt đi. Hậu kỳ, Lãnh Trạng Thái bên này lần nữa băng bàn, lại tặng ạp đồ một bả phân. Lúc đó Lãnh Trạng Thái trơ mắt nhìn sơ kỳ ưu thế cục, bị đối diện giã phụ một đời lộng điểm mang về, tức giận hận không thể đem máy vi tính đập. Đương nhiên, đây là tiền kỳ nhịp điệu, đối diện phụ trợ mang nhịp điệu đơn giản là thế giới cấp tiêu chuẩn, hắn đã khắc sâu đã linh giáo rồi. Sau đó, hậu kỳ Kaji, thì lại là đường giữa, ác, hai cái vị trí này, phảng phất vĩnh viễn không phải biết khiến người ta thất vọng. Vĩnh viên có thể cạ gì đứng lên. Ạp đù rất mạnh, chút lạnh này trạng thái là biết đến, dù sao cũng là được xưng cùng đường giữa chi thần 55 mở nam nhân. Có thể, cái này a giờ, đúng là làm cho Lãnh Trạng Thái giận điên lên, nhiều lần hắn muốn đơn giết đạt, chưa từng có thể thành công, còn bị giết ngược hai lần, hơn nữa làm cho hắn tức giận. Nhìn nửa điểm, hai thanh xuống phía dưới, trực tiếp đem hắn đánh tới 1.396 phần, đem Ạp đù đưa đến 1.462 phần. Này bằng với Ạp đủ dù cho 2 ngày không phải chơi, dù cho hắn lại suốt đêm 2 ngày, đều không quá có thể đuổi theo kịp. Nhưng cái này còn không là chủ yếu nhất vấn đề là đối diện đội ngũ này quá mạnh mẽ. So với cô dịch đoàn xe mạnh hơn vài thành. Hắn biết rõ, đã biết đoàn xe, bất kể thế nào đánh, hầu như đều là đánh không thắng, tỷ số thắng khả năng chỉ có 2 thành. Nhất là ở đối phương đường trên, cảm giác càng đánh càng thuần thục dưới tình huống, tỷ số thắng hiện tại khả năng 1 thành cũng chưa tới. Hắn cảm giác được, cứ như vậy đánh là đánh không thắng, cứ đoàn xe, còn có thể đụng đụng, mà chiếc xe này, dù cho kêu lên lở tờ lở thượng du đội ngũ, đều không nhất định có khả năng xe này phải từ bên trong tan rã mới được. Mà Hạ Tân, kỳ thực không có quá đem Lãnh Trạng Thái để ở trong lòng, hắn đã báo Lãnh Trạng Thái lúc đó đã rơi xuống hắn, nói cái gì không thể lại dẫn hắn trên phân một tiễn chi cửu rồi. Đã không thèm quan tâm hắn. Hắn chỉ thấy chính mình điểm đến rồi 510 phần, rơi toàn thắng vương giả đơn chỉ gần trong gang tấc rồi. Cảm giác hơn mấy triệu money thì sẽ đến tay, điều này làm cho hắn rất hưng phấn. Còn như Lãnh Trạng Thái, mặc kệ nó,

Hạ Tân là run rẩy tay phải từ từ xốc lên, đồng thời lại mình khích lệ câu, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi ý tứ, là ngươi trước gạt ta. Nho nhỏ này quá trình, ràng có 15 giây, làm cổ áo rốt cục xốc lên thời điểm, Hạ Tân cũng nương đỉnh đầu sáng ngời đèn thủy tinh, thấy rõ ràng, ước toa tuyết trắng hoạt dính ngực, dần dần nổi lên một đoàn màu đen đồ đạc, bất quá, không trả xong toàn bộ, nhưng sẽ không sai, cái này hình dạng, cái này nhan sắc, tuyệt đối là chính mình lần trước thấy con rắn nhỏ hình xăm không sai. Chính là cái này. Hạ Tân hưng phấn kinh hô thành tiếng, cùng lúc đó, sau lưng đại môn, ở soạt soạt chìa khóa tiếng sau đó, cũng theo tiếng mở ra. Hạ Tân vừa quay đầu, mới phát hiện, là Lãnh Tuyết Đồng trước giờ đã trở về. Hắn thậm chí không suy nghĩ nhiều, mừng rỡ dùng bên trái ngón tay chỉ ước toan ngực, hướng Lãnh Tuyết Đồng chứng minh nói, ta thấy được, ta thấy được. Lãnh Tuyết Đồng hoàn toàn là một bộ ngây người như phông biểu tình, trơ mắt nhìn trong phòng khách tình cảnh. Ước toa dường như uống rượu, ngủ ở trên ghế salon, mà Hạ Tân liền thừa dịp ước toa ngủ thời điểm, cư nhiên xốc lên y phục của nàng dình coi. Quả thực lẽ nào có cái lý ấy? Đây cũng quá hạ lưu a. Cái này còn chưa tính, Hạ Tân lại còn vẻ mặt hưng phấn đã chạy tới, lôi kéo tay nàng nói, ta thấy được, lần này là thực sự thấy được, ngươi qua đây xem. Lãnh Tuyết Đồng híp mắt lại, lửa giận trong lòng giá trị trong nháy mắt mạnh nổ, đột phá phía chân trời. Cái gì gọi là để cho ta cũng đi qua xem, ta là ngực nhỏ một chút, lại không phải là không có cần phải đặc biệt nhìn người khác sao, có cần phải hưng phấn như thế kéo ta đi xem sao. Chương 831, toàn quốc lịch trình đồng hồ. Ta thấy được. Lãnh Tuyết Đồng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hạ Tân trả lời. Hạ Tân dừng một chút, nghi ngờ nói, ngươi đứng xa như vậy cũng nhìn thấy. Lãnh Tuyết Đồng cười nhạt, nghiến răng nghiến lợi trả lời, đúng vậy, thấy rất rõ ràng, nhất thanh nhị sở đâu. Đem ngươi sở có động tác đều thu hết vào mắt. Vậy quá tốt. Hạ Tân nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác hai mắt tối sầm, ngay sau đó trên người, trên bụng, trên đùi, liên tiếp bị thương nặng, vang lên bên tai Lãnh Tuyết Đồng cắn răng nghiến lợi một câu, ta thấy rất rõ ràng à. Không nghĩ tới ngươi là như vậy Hạ Tân. Nằm trên ghế salon nước toa lặng lẽ mở mắt, lại lập tức nhắm lại. Vậy đơn giản là vừa ra nhân luân thảm kịch à, Lãnh Tuyết Đồng đặt chân, tắc ngoan, chỉ nhìn đều đau. Một bên đánh, còn một bên hô, ta để cho ngươi xem, ta để cho ngươi xem coi như, còn lại dám cho ta xem, ta đánh không chết ngươi có phải hay không. Lãnh Tuyết Đồng còn không có bị người như thế vũ nhục qua đây, ngực nhỏ làm sao vậy, cũng không cần thiết đặc biệt nhìn người khác à, vẫn bị nam lôi kéo nhìn. Mình là có bao nhiêu bi thảm à? Ước toa sâu chối lại, biết là Hạ Tân mục đích thực sự rồi. Nhìn nữa cửa tình cảnh kia, đơn giản là nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Ước toa cũng không thấy Lãnh Tuyết Đồng bạo lực như vậy qua, đây là muốn đánh cho chết ta. Ngày thứ hai, Hạ Tân là ở trên giường tỉnh lại. Lúc tỉnh lại, quả thực đầu đau muốn nức, một bộ say rượu bộ dạng. Nhưng mà đau đầu còn chưa tính, vì sao toàn thân đều đau nhức, tay chân đau, động một cái cũng làm cho hắn nhe răng trợn mắt. Hơn nữa trên người cũng rất kỳ quái ăn mặc y phục. Hạ Tân thử đi hồi tưởng, chính mình tối hôm qua đến cùng làm cái gì, có thể luôn cảm thấy bởi vì ký ức vô cùng khủng bố, có vật gì ở ngăn lại chính mình đi hồi tưởng lại. Nói chung chính là, toàn thân đau dị thường lợi hại. Nhìn bên cạnh, Dạ Dạ cũng đã không ở, hiện tại đã là mặt trời lên cao. Hạ Tân theo bản năng nhìn xuống thời gian, thì đã 10 điểm sinh ra. Ta là uống bao nhiêu rượu a? Hạ Tân chiến chiến nguy nguy đi tới buồng vệ sinh. Vừa nhìn phía dưới không khỏi lại càng hoảng sợ, cái này gấu mèo ai vậy, cái này hai con mắt cũng đen quá hoàn toàn a. Hắn hoảng liếu hoàng đầu, rửa mặt xong đi ra ngoài vừa nhìn, Lãnh Tuyết Đồng cùng Y Xạ tự nhiên cũng đã không ở, sớm đi trường học. Hạ Tân liền đi xuống lầu cửa hàng bánh bao, thuận tay mua lượng cái bánh bao, một đường gặm chạy đi trường học. Trong lòng một mực suy nghĩ, tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao trên người đau như vậy đâu. Thẳng đến Hạ Tân đi tới cửa trường học. Có bỗng nhiên hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, vốn là đủ say, còn bị Lãnh Tuyết Đồng một trận không rõ đánh tơi bời, đưa tới chính mình trực tiếp ngất đã ngủ. Gì, nàng vì sao đột nhiên đánh ta? Hạ Tân rất không rõ. Chẳng lẽ là nàng là ở trong trường học, bởi vì hội học sinh giảm biên chế quan hệ, gặp cái gì không phải thuận tâm sự tình, sau đó về đến nhà lấy chính mình hết giận. Ui ui, dù nói thế nào cái này cũng quá đáng đi. Chính mình lại không phải là của nàng nơi chút giận. Nữ nhân này còn có nói đạo lý hay không? Như thế một đôi so với, Hạ Tân liền phát hiện Thương Nguyệt Vũ một cái ưu điểm lớn nhất, nàng mặc dù không giảng đạo lý. Ít nhất, sẽ không động một chút là động thủ, vẫn tương đối văn nhã. Hạ Tân đoán trách, đi vào trường học, hồn nhiên không có phát hiện mình sai ở nơi nào. Như thường lui tới vậy, vừa vào phòng ngủ, liền nên đón một đống người nhìn chăm chú ánh mắt. Lão Lục, ánh mắt của ngươi. Đây cũng quá quốc bảo đi. Hạ Tân chỉ có thể cười gượng lấy trả lời. tối hôm qua ngủ quá muộn, thoáng hơi đen vành mắt, bình thường, bình thường. Trương Phong rất trực bạch hỏi, vành mắt đen, hai bên giấu bàn tay là chuyện gì xảy ra? Có muỗi ơi, bay tới bay lui, bị ta đập chết. Hạ Tân lúng túng qua quýt phu diễn đi qua, thuận tiện nhắc nhở, ngồi một bên Bạch Vũ, được rồi, ngươi gần nhất ở hội học sinh công tác thời điểm cẩn thận một chút, một ít người có thể sẽ loạn phát tí khí, tình huống không đúng nhớ kỹ chạy mau là được. Nghe Bạch Vũ vẻ mặt khó hiểu. Được rồi, Lão Lục từng tuấn một bà móc vào Hạ Tân cổ nói, Điêu à, ngươi cái kia đội ngũ, quả thực vô địch, chúng ta tra một chút, ngày hôm qua lại huyết ngược lánh trạng thái đội ngũ kia hai thành, một đường quét ngang ở nì ạ hết thể đội ngũ à. Hạ Tân thản nhiên cười nói, đúng vậy, đồng đội đều thật là lợi hại, ta nằm thắng không ít cục đâu. Khiêm tốn, như trước kia đợi qua lãnh trạng thái đội ngũ so với thế nào? Đội ngũ này chỗ tốt, đại khái chính là muốn lấy cái gì anh hùng là có thể cầm anh hùng gì a? Cho dù là trước ở lãnh trạng thái đội ngũ, Hạ Tân cũng đánh bó tay bó chân, vẫn phải phối hợp đội ngũ, chọn chút phụ trợ, công năng hình ác, phối hợp đánh đoàn. Bình thường là chút một mình đấu năng lực cũng không mạnh ác, mặc dù không nói hãm hại. Nhưng Hạ Tân có đôi khi sẽ đánh cũng không xuất sắc. Hạ Tân dừng một chút kịp phản ứng, hỏi ngược lại, để làm chi hỏi cái này. Từng Tuấn giang hai tay ra nói, còn không phải là bởi vì toàn quốc đại tái. Toàn quốc cuộc tranh tài lịch trình đồng hồ rốt cục hiện ra. Hạ Tân tới đến máy vi tính bên, nói, nơi nào, cho ta xem a. Từng Tuấn mở ra quan vong trang địa. Một cái bắt mắt tiêu đề, toàn quốc trận chung kết long trọng khai mạc liền treo ở phía trên. Phải đến 5 tháng nhiều a, 5,1, nghỉ sau đó. Còn có 2 tuần lễ bắt đầu. Địa điểm là ở Kinh Đô Điện Tử Quán, cũng chính là Hàn Phi Kinh Đô Đại học nơi đó. Hạ Tân nhìn xuống lịch trình đồng hồ. Trong dự liệu, phát thanh truyền thông cùng Mân Giang là tách ra. Cùng ở một cái tổ, chắc là sẽ không chạm mặt nữa. 8 cái đội ngũ. Thi đấu phân tổ theo thứ tự là A tổ, Hạ Môn Đại học VS Thanh Hoa Đại học. B tổ, Phát thanh truyền thông học viện VS Phục Đán Đại học. Sau đó hai cái này tổ thắng được lại so với người thắng tiến nhập chung kết quyết tái. C tổ, Mân Giang Học viện VS Hắc Long Giang Đại học. D tổ, Sơn Đông Đại học VS Kinh Đô Đại học. Sau đó quy tắc giống như trên. Nói cách khác, Hạ Tân nếu như muốn cầm quán quân, sẽ lần lượt đánh thắng Phục Đán Đại học, sau đó đối với Hạ Môn hoặc là Thanh Hoa, cuối cùng, mới là Mân Giang. Cái này toàn quốc cuộc tranh tài lịch trình biểu xuất tới, cũng nhắc nhở đại gia, chân chính toàn quốc đại tái, nhất nghiêm khắc khảo nghiệm, gần bắt đầu. Có thể hay không một đường tốc hành vương tọa, có thể hay không quá quan chẳng tướng, thực hành đối với Mân Giang báo thủ, thì nhìn lần này rồi. Trung cực đối thủ, vẫn là người vương giả kia Mân Giang. Cái này lịch trình đồng hồ, cũng để cho đại gia lần nữa nhớ lại Mân Giang khủng bố, nếu như không có có thể giết chết Mân Giang thực lực, là lấy không được tổng quán quân. Trước đây bị Mân Giang huyết ngược nhục nhã thủ, lần này nhất định phải báo. Từng Tuấn vô vô Hạ Tân bả vai hỏi, ngươi cảm thấy, Mân Giang, cùng lãnh trạng thái đội ngũ so với thế nào? Cùng ngươi bây giờ đội ngũ so với thì thế nào? Bởi vì Hạ Tân hai cái đội ngũ đều đợi qua. Là có khả năng nhất cảm giác được, đội ngũ rõ ràng mạnh yếu. Mân Giang trước đây huấn luyện tái, nhưng là đánh tơi bời, LPL top 81 trong thiên đường chiến đội A. Liên cùng Lãnh Tuyết Đồng đánh tơi bời hắn tựa như. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, lãnh trạng thái xe kia là hàng rời xe, tuy là đều là tuyển thủ nhà nghề, nhưng mỗi người cho ở đội ngũ đều là bất đồng, giáp lại thực lực tổng hợp. Ta cảm thấy phải là không có một chiếc LPL cả xe lợi hại, dù sao các đội ngũ đều có mình đấu pháp, xáo lộ, luyện tập qua vô số lần phối hợp. Ta cũng chỉ là suy đoán, từ lần trước chúng ta chống lại Mân Giang thực lực đến xem. Lưỡng cuộc tranh tài, không có ai so với Hạ Tân càng có thể rõ ràng giải khai Mân Giang nhịp điệu, tiến độ, quả cầu tuyết, cùng với thao tác năng lực. Lúc đó, Từng Tuấn đám người còn không có thực lực bây giờ, còn nhìn không thấu. Nhưng Hạ Tân đã nhìn thấu. Hắn là nhất trực quan cảm thụ được Mân Giang hoàn mỹ nhịp điệu, cùng ưu việt phối hợp. Mân Giang hẳn là cùng lãnh trạng thái xe này thực lực 55 mở, cho dù có chênh lệch, ước đoán cũng không kém là bao nhiêu, bọn họ căn bản là LPL cấp bậc đội ngũ, là không nên xuất hiện ở đại học liên kết đội ngũ. Nhưng, còn kém hơn ta hiện tại đợi ạp đủ xe này thực lực. Ngạch, thật là một phấn chấn lòng người tin tức tốt. Từng Tuấn cười khổ nói cách khác. Chúng ta chỉ cần có thể giết chết Lão Lục cái này ở ân ý á đệ nhất đoàn xe thực lực, còn ăn hiếp Mân Giang, quả thực không nói chơi. Mân Giang vẫn là để ngang đại gia trong lòng một tảng đá lớn, nếu như không phải đem tảng đá này diệt trừ, không đem lúc đó chịu sỉ nhục trả lại, lần này toàn quốc đại tái, sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phong ngủ người, thảo luận sáng sớm nhằm vào Mân Giang phương án, muốn chơi điểm xáo lộ, đồng thời cũng phải nương sau cùng cái này chút thời gian, để cao trình độ của chính mình. Cuối cùng nhất trí quyết định. Từ Hạ Tân,

Quả thực không có so với cái này càng dễ cận. Đứng tại đối diện dẫn hắn thắng. Tỉ mỉ nghĩ lại, dường như đây cũng tính là dẫn hắn thắng, chí ít, đúng là thắng. Lãnh Trạng Thái dừng một chút, kịp phản ứng, nhất thời tức đến đỏ bừng cả mặt, hô hấp gia tốc, giận dữ nói, ngươi đang dễ cận ta. Hạ Tân cười lạnh trả lời, kỳ thực, ngươi nhiễu lai nhiêu khứ, tha nửa ngày, muốn nói không phải liền một câu như vậy sao? Lãnh Trạng Thái tiên sinh, ngươi biết, cái gì gọi là cầu người sao? Cầu người chính xác cách thức, hẳn là muốn nói như vậy, cho ta hảo hảo nhớ cho kỹ. Yêu dạ tiên sinh, có thể hay không xin ngài hạ mình hàng đắt đến đội chúng ta tới một cái đâu, bởi vì các ngươi cái kia đội quá mạnh mẽ, bất kể thế nào đánh chúng ta đều đánh không thắng a. Cầu văn ngươi, yêu dạ tiên sinh. Chương 833, thư lão sư. Hạ Tân lời này, xem như là đem Lãnh Trạng Thái trên mặt nội khố cho xe xuống. Trực tiếp đem nói cũng nói rõ, mà lại nói vô cùng trắng ra khó nghe. Bất kể là làm người, vẫn là xã giao xử sự, tất cả mọi người biết tận lực đem nói huyền chuyển, cho đối phương chừa chút chỗ trống, để tránh khỏi vạch mặt. Bất quá, Hạ Tân cảm giác mình không thể lại huyền chuyển đi xuống. Hắn cảm giác đối phương sẽ không đem mình làm người xem, cảm giác là đem mình làm nhược trí đang nói chuyện trời đất. Điều này làm cho hắn rất khó chịu. Hắn đã không nhịn được, chuyện cho tiếp nữa, hắn buồn nôn hơn rồi. Thẳng thắn sẽ rách được rồi. Đương nhiên, Lãnh Trạng Thái cũng như trong dự liệu thẹn quá thành giận, phát tới vài câu thân thiết đối với người nhà ân cần thăm hỏi. Ngươi nghĩ rằng ta là ở cầu ngươi, ta là coi trọng ngươi biết không, ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta không uống rượu, cảm tạ, ta cũng không cần ngươi xem bắt đầu, ngươi đừng lại mang ta thắng, mới là thật coi trọng ta. Kế tiếp liền không có gì đáng nói. Vạch mặt sau đó, hai người cũng chỉ thừa lại thăm hỏi nhau. Cuối cùng, Lãnh Trạng Thái tuyên bố nhất định sẽ bắt cái này quốc phục đệ nhất, còn nhất định phải để cho hắn đẹp, nổi giận đùng đùng lần nữa xóa Hạ Tân bạn thân. Hạ Tân còn lại là vẻ mặt không sao cả, coi như nhìn một hồi náo nhiệt. Còn như Lãnh Trạng Thái nói, nhất định sẽ làm hắn cũng không còn để ở trong lòng, có bản lĩnh liền tới, đại gia chân ướt chân giáo so sánh với một hồi, dù cho thua hắn không cam lòng, hắn cũng nhận tài. Đương nhiên, hắn không phải cho là mình thất bại. Rời toàn thắng vương giả đơn cũng liền chỉ còn 2-3 đêm rồi. Ở buổi tối bài vị thời điểm, xếp hàng nửa ngày rốt cục đi vào, Hạ Tân lại thắng một bả, điểm tốc hành 530. Sau đó liền đứng hàng không đến người. Lãnh Trạng Thái cùng cô dự đoàn xe chưa từng mở. Lãnh Trạng Thái đúng là cảm giác được giữa song phương có điểm chênh lệch, hơn nữa, hết thể đội viên mọi người đều là hàng rời, chỉnh thể phối hợp so ra kém đối diện vài cái người Hàn Quốc. Còn như nói cái gì đối diện đều người đi đường, hắn là sẽ không tin, cái loại này đấu pháp, thao tác, kỹ xảo, nhịp điệu. Thuận theo thế cục biến hóa, đối với nhãn vị trưởng khống chờ đã, mấy cái người Hàn Quốc, đều là Hàn Quốc lờ cờ cờ chức nghiệp tiêu chuẩn, ngay cả ạp đủ đời trước, cũng là đã tham gia chức nghiệp cuộc so tài. Không phải không thừa nhận, lờ cờ cờ tiêu chuẩn, đúng là so với quốc nội lờ tờ lờ muốn cao hơn một chút. Cho nên, hắn vừa muốn lấy, từ bên trong tan rã bọn họ, đem Hạ Tân cho mượn hơi đi qua. Cái kế hoạch này thì không được rồi. Trên thực tế, hắn đủ thông minh, từ đá Hạ Tân thời khắc đó bắt đầu. Nên ý thức được kế hoạch này là không thể thực hiện được. Mà, ở Lãnh Trạng Thái phiền não chuyện này thời điểm, Hạ Tân đã ở vì một chuyện khác phiền não. Mọi người đều là ở xếp hàng chờ đợi. Chuyện của tôi nét. Hạ Tân thử đi ạp đủ nói, làm cho đội ngũ này, cùng phòng ngủ người đánh một chút huấn luyện tái, ba cây, hai thanh, dù cho một bả đều tốt ta. Sau đó, hắn phát hiện, chính mình căn bản đánh không ra một câu hoàn chỉnh câu. Muốn cho hắn liều mạng vài cái từ đơn tạm được. Liều mạng ra một cái câu cũng quá khó khăn hắn. Xếp hàng một giờ, Hạ Tân đang ở phía dưới nghiên cứu một giờ từ đơn. Phát hiện, đánh như thế nào đối phương đều xem không hiểu. Cuối cùng, liền dứt khoát đánh câu, hi, neng, gen, ho, bèn chỉ hủ, men, ra, xuân lì ản, sai, mà. Đây đã là thuần túy ghép vần rồi. Đối phương đáp một câu, hạt. Cũng coi như trong dự liệu, điều này có thể xem hiểu mới có quỷ đâu. Hạ Tân không muốn đi hỏi ước toa, bởi vì chính là nàng làm hại, càng không thể đi hỏi mới vừa bị bạo đánh một trận Lãnh Tuyết Đồng, cho nên liền chỉ có thể tự nghiên cứu. Đó là một bi thương cố sự. Hạ Tân chỉ có thể ngày thứ hai, lại thật sớm chạy đi trường học đối Anh ngữ rồi. Cái này kỳ thực gián tiếp chứng minh rồi trò chơi khiến người tiến bộ. Tỷ như Hạ Tân, cái này Anh ngữ trình độ, gần nhất liền đột nhiên tăng mạnh. Quả thực không nên quá hiếu học. Tiện thể nhắc tới, Lãnh Tuyết Đồng còn đang tức giận chung, buổi sáng. Hạ Tân cũng không có thể chứng kiến Lãnh Tuyết Đồng. Hạ Tân không có bắt được công cộng tọa ý vị trí, bởi vì lại bị nào đó đối với không biết tên tình lữ chiếm cứ. Hắn chỉ có thể tới trên sân cỏ chấp nhận lấy. Hạ Tân vừa lật duyệt lấy Anh ngữ thư, một bên đọc thuộc lòng. Con không bao lâu, cũng cảm giác bên người bỗng nhiên nổi lên một làn gió thơm, hai con mắt đã bị người mông thượng. Phía sau vang lên mềm mại dịu dàng đáng yêu tiếng nói, đoán một chút ta là ai. Hạ Tân không chút nghĩ ngợi trả lời, một nghe thanh âm sẽ biết, còn cần đoán sao. Không phải nha, ngươi đoán nha. Đương nhiên, là Thiến Thiến Lạp. Tuy là Hạ Tân chính mình cũng không biết Thiến Thiến là ai. Sau đó sau lưng thanh âm liền trầm xuống, ngươi nói lại lần nữa xem. Ngạch, lẽ nào đã đoán sai sao, vậy khẳng định là Văn Văn rồi. Tuy là Hạ Tân như trước không biết Văn Văn là ai. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Lần này thanh âm liền lạnh xuống. Hạ Tân kỳ thực chỉ không rõ, chơi nhiều lần như vậy, nàng làm sao lại không án. Chính như hắn vẫn không thể nào hiểu được nữ sinh tư duy, tỉ như Lanh Tuyết Đồng vì sao có thể đánh tơi bởi hắn nhiều lần như vậy, đây cũng là một mê. Cảm giác lại đùa xuống phía dưới, liền thực sự phải tức giận. Hạ Tân sửa lời nói, à, ta biết rồi, ngươi nhất định là cái kia, lại thông minh, lại hoạt bát, vừa đẹp, lại được người ta yêu thích, lại nhu thuận khả ái Nguyệt Vũ rồi. Hừ hừ, coi là ngươi đoán đúng rồi. Thư Nguyệt Vũ lúc này mới cười tủm tỉm đi tới Hạ Tân ngồi xuống bên người. Một huyền chuyển hương khí, liền quanh quẩn ở tại Hạ Tân. Gian. Hạ Tân Thư Nguyệt Vũ mặc một thân nhẹ bỗng vận động áo sơ mi, thêm quần thể thao ngắn, còn ăn mặc trắng như tuyết giày thể thao, một đôi trắng đẹp hoạt non hai chân vi vi khúc khởi, sườn ngồi ở trên sân cỏ. Chạy bộ Hạ Tân hỏi. Ân Thư Nguyệt Vũ trả lời, hiểu huyên mỗi ngày đều biết đứng lên chạy bộ sáng sớm, ta thỉnh thoảng sẽ theo nàng cùng nhau chạy, không nghĩ tới đi ngang qua thời điểm. Đúng dịp thấy ngươi, ngươi đang làm gì thế, bối anh ngữ. Thư Nguyệt Vũ nói, đưa qua tay nhỏ bé trắng đoán, nắm rồi Hạ Tân anh ngữ thư, khó hiểu hỏi. Tại sao là cao trung anh ngữ? Hạ Tân không đỏ mặt chút nào trả lời, ta nhớ tình bạn cũ, lấy ra hoài niệm dưới cao trung. Thư Nguyệt Vũ liền đối với nàng gói ra dưới béo mập đầu lưỡi, cắt, còn không phải là bởi vì đại học xem không hiểu, ta còn không biết ngươi sao, cao trung anh ngữ sẽ không đưa qua hai chữ số. Hạ Tân chán ghét loại này đối với mình người biết gốc tích. Ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, muốn tìm Hiểu Huyên, Thư Nguyệt Vũ đảo anh ngữ thư, cũng không ngẩng đầu lên nói, ta làm cho Hiểu Huyên đi trước chạy bộ rồi, đặc biệt tới thăm ngươi một chút đang làm cái gì lén lén lút lút sự tình đâu. A, Hạ Tân kỳ thực có một vấn đề, hắn vốn tưởng rằng là chúc Hiểu Huyên nói cho Thư Nguyệt Vũ chính mình tại ở đây, dù sao lưỡng người đã ở nơi này con qua không ít anh ngữ rồi. Nhưng, thoạt nhìn Hiểu Huyên cái gì cũng không còn cùng Nguyệt Vũ nói. Trong đầu nghĩ vấn đề này, trên miệng cũng là một điểm không chậm trò chuyện chút không có dinh dưỡng trọng tâm câu chuyện, vì sao lén lút, ta không phải đều quang minh chính đại sở sao. Thư Nguyệt Vũ giơ lên tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, hay một tiếng, thiên tiểu bá mị ngang Hạ Tân liếc mắt, gắt giọng, không để cho ngươi sở. Ta đây sở người khác đi. Ngươi muốn chết có phải hay không? Thư Nguyệt Vũ giơ lên quả đấm nhỏ, hung tợn uy hiếp nói cho ta biết, ngươi muốn chết như thế nào. Nói, móc móc túi tiền, lúc này mới phát hiện, y phục là lâm thời đổi. Cũng không mang theo một cái vật phẩm tùy thân. Coi như ngươi vận khí tốt, nếu không. Xoạt xoạt rồi ngươi. Không biết, từ khi nào thì bắt đầu, Thư Nguyệt Vũ thì có mang theo người cây kéo nhỏ, uy hiếp Hạ Tân thói quen. Bình thường còn có thể lấy ra tu bổ dưới móng tay. Hạ Tân vẫn kiến nghị nàng cải chính cái này hư thói quen, mang theo người cây kéo gì gì đó, thực sự quá nguy hiểm, thương tổn được Hạ Tân đừng lo, thương tổn được chính cô ta không tốt lắm. Ngươi tại sao lại có cây kéo rồi? Không phải mới vừa không thu rồi sao? Tiện thể nhắc tới, Hạ Tân đã không thu rồi Thư Nguyệt Vũ hơn 10 cây kéo rồi, có thể Thư Nguyệt Vũ mỗi lần cây kéo hắn lúc, luôn có thể từ trên người lại móc ra một bả. Ta phải thời khắc lưu một bả tự vệ, phòng ngừa ngươi làm chuyện xấu. Ngươi đó là tự vệ sao, làm mưu sát được không? Hai người đây là thông thường ba hoa. Thư Nguyệt Vũ lật vài tờ, liền tràn đầy phấn khởi cầm lấy anh ngữ thư, ngồi đàng hoàng, nghiêm trang nói, ta nói, ngươi liều mạng, biết không? Liều mạng sai một cái, phải bị ta đập một cái. Vừa nói vừa sờ sờ trên người, không có thể lấy ra vật gì vậy, liền lượm bên cạnh một nhánh cây, nhẹ khẽ gõ dưới Hạ Tân mu bàn tay. Chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói, mắt nhìn làm sao, phải thật tốt nghe thư lão sư nói, chỉ có thể nhìn chằm chằm thư lão sư, biết không, ngươi cái này học sinh xấu. Hảo hảo hảo. Hạ Tân bất đắc dĩ theo nàng chơi, cười khổ nói, liều mạng sai muốn đập một cái, liều mạng được rồi, luôn luôn thưởng cho a. Hai anh. Không có, chỉ có nghiêm phạt, không có tưởng thưởng, hảo hảo nghe giảng bài, Hạ đồng học. Thư Nguyệt Vũ vừa nói vừa gõ xuống Hạ Tân mu bàn tay. Là, thư lão sư Hạ Tân cười cười, nói, liều mạng được rồi, hôn một cái ngươi cảm thấy thế nào, hảo lão sư cũng sẽ như vậy cho đệ tử tốt tưởng thưởng à, như vậy học sinh lần sau mới có thể tích cực đi học nha, có phải hay không? Nghĩ sướng vãi, cái này giảng bài, cuối cùng là bị Trúc Hiểu Huyên mang tới thơm ngát bữa sáng cắt đứt. Ba người phân bữa sáng. Ba người, liền vây chung chỗ, vừa ăn bữa sáng, một bên. Hạ Tân bị buộc bối anh ngữ. Bối không được, phải bị phạt, mỗi bối không được một cái, liền phạt làm 5 cái trống đẩy hít đất. Cho nên, sáng sớm, Hạ Tân liền không có cảm giác bối đến cái gì anh ngữ, cơ bản tất cả tập trống đẩy hít đất rồi. Hắn là tới con anh ngữ, không phải tới kiện người. Bất quá, khổ một cái hắn, vui vẻ Thương Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên. Cuối cùng, Thương Nguyệt Vũ còn ra tăng độ khó, tiểu cái mông ngồi xuống trên lưng hắn, làm cho hắn tập trống đẩy hít đất, vậy đơn giản muốn chết. Vác một cái anh ngữ, con Hạ Tân suýt chút nữa hư thoát. Cho tới khi gần 8 điểm, phải đi học rồi. Hai nàng mới rời khỏi. Hạ Tân coi như là giải thoát rồi, hắn cảm giác mình thuần túy chính là bị lôi kéo bồi đùa. Sau đó, Trúc Hiểu Huyên trước khi đi, lặng lẽ nói với hắn câu. Giao cho chuyện của nàng đã làm xong. Thời gian địa điểm, Trúc Hiểu Huyên đợi lát nữa biết phát hắn. Nói, tự nhiên là lao đại, Trương Phong trung thân chuyện hạnh phúc. Tên kia, gần nhất phát xuân. Bất quá, ước hội là song trọng ước hội. Đến lúc đó, cần một người cùng Trương Phong, nàng thì cùng một người nữ sinh đi qua ước hội. Trúc Hiểu Huyên có ý tứ là, làm cho Hạ Tân cùng Trương Phong đi qua, nàng cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Hạ Tân suy nghĩ một chút, đáp ứng. Chương 834, giới thiệu. Đó là một trời trong nắng ấm chính ngọ. Hạ Tân mang theo cười vẻ mặt đường làm quan rộng mở, phảng phất quên tới, đã bị vượt lên trước hai chữ số nữ sinh cự tuyệt phòng ngủ lão đại Trương Phong, tiền đi phó ước. Trúc Hiểu Huyên nói là song trọng ước hội, phòng ngừa song phương xấu hổ. Như vậy nói cách khác, cần một người cùng Trương Phong đi. Sau đó sẽ chọn cái thời cơ thích hợp đem Hiểu Huyên mang đi, lưu bọn họ một chỗ. Mà Hiểu Huyên lại là với hắn quen nhất, cho nên nhiệm vụ này tự nhiên cũng rơi vào trên đầu của hắn. Hạ Tân kỳ thực cũng không am hiểu loại này, dẫn đạo bầu không khí, đánh khai thoại để nhiệm vụ. So với, hắn càng thói quen phải đi làm bối cảnh phụ trợ, tỉ như trở thành lớp trong hình bối cảnh, trở thành một cái cao phú soái bối cảnh, không có tiếng tăm gì làm không phải làm người khác chú ý nhân vật. Bất quá, vì lão đại trung thân hạnh phúc, cũng vì trong phòng ngủ cả đám người an toàn, Hạ Tân cũng chỉ có thể làm. Theo từng tuấn theo như lời, hắn gần nhất luôn cảm thấy, mỗi ngày buổi tối lão đại rời giường lúc, xem hắn ánh mắt là lạ, hai mắt sáng lên dáng vẻ, đều khiến hắn cảm giác mau cốt tùng nhiên. Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm thấy, lão đại vẫn đang ngó chừng hắn cái mông xem. Điều này làm cho từng tuấn liên tục suốt đêm chừng mấy ngày, không dám vào ngủ. Bên cạnh một có gió thổi cỏ lay gì, để hắn một hồi kinh hồn táng đảm. Qua báo chí vừa giả lên cái gì, 4 năm đại học không tìm được nữ bằng hữu, tìm người bạn trai cũng thật tốt, tỉ như bạn cùng phòng, liền rất tốt. Hơn nữa, hắn lại như vậy anh Tuấn đẹp trai, mặt một bả béo mập, nhận người yêu, cho nên hắn rất lo lắng à. Cũng không biết lão đại đánh coi là từ lúc nào động thủ. Cảm giác tiếp tục như vậy nữa, đợi không được toàn quốc cuộc tranh tài ngày đó, hắn sẽ trước hỏng mất. Ở trên, xuất từ từng Tuấn nguyên thoại. Đứng ở cửa sân trường, Hạ Tân có chút bất đắc dĩ nhìn Trương Phong. Trương Phong ngày hôm nay đánh từng tuần sáp chải tóc, lau sữa rửa mặt, khiết mặt nũ, thoải mái ra thủy, chờ đã một đống lớn đồ trang điểm, còn văng cổ long thủy, mặc vào một thân nghiêm chỉnh trang phục và đạo cụ, thoạt nhìn là nhân mô nhân dạng. Khoan hay nói, có như vậy vài phần nhã khiết khí chất. Chỉ là, cùng bên cạnh hắn xe máy không quá muốn xứng là được. Hạ đề nghị mới là đánh thắng được đi, mà Trương Phong thì kiên trì muốn tơi xe gắn máy. Hắn cho rằng, cưới khóc đẹp trai máy xe, ở lối đi bộ chạy như bay. Siêu qua một cái lại một cái bóc trở, mạ dở dạ tì, chạy băng băng, bảo mã, làm cho gió lớn ào ạt tóc, vung lên một đường mồ hôi, cái này mới là nam nhân lãng mạn. Hắn hiển nhiên không rõ thị khu giới hạn tốc độ. So sánh cái khác phòng ngủ mà nói, 404 phòng ngủ, kỳ thực có thể tính là tiền quản nhất có tiền phòng ngủ. Cái này có tiền, là chỉ mình tiền kiếm, cũng không phải là trong nhà tiền, nếu không thì không có cách nào khác cùng này cao phú soái muốn so sánh với. Một là lôi đài tái. Tất cả mọi người kiếm không ít, đương nhiên, tiêu cũng nhanh, sau đó, điện tử cạnh kỹ club mỗi tháng cũng có tiền lương, hơn nữa còn có thi đấu tiền thưởng, như vậy một đôi so với mỗi tháng 1-2 ngàn học sinh phổ thông, tất cả mọi người xem như là tương đối có tiền. Thậm chí, đừng xem Hạ Tân Bình lúc tương đối tiết kiệm, có thể tỉnh thì tỉnh, liền phương diện nào đó mà nói, Hạ Tân đều nhanh có thể nói chính mình năm vào triệu, nếu như mặc kệ em gái bệnh, hắn thậm chí có thể qua so với toàn trường 99% học sinh đều tốt. Đương nhiên, hắn không có khả năng làm như thế. Mà Trương Phong sẽ cầm tiền nhàn rỗi, làm rồi chiếc 3.000 khối motor, màu đen hình giọt nước thân xe, hai cái xe ngựa luân, lái, đông đông đông mã đạt thành vang động trời. Hạ Tân cho rằng đó là tạc âm, bất quá Trương Phong kiên duy trì ý kiến của mình cho rằng cái này rất đẹp trai, Mã Đạt Thanh dễ nghe biết bao à. Hắn cảm thấy để cho nữ sinh cũng nghe một chút, đối phương cũng nhất định sẽ thích. Hạ Tân là thật sợ hắn đem người dọa cho đi. Mau lên đây. Trương Phong cho mình đeo cái nón bảo hộ, sau đó đối với Hạ Tân vẫy vây tay. Người đáp ứng trước ta, thì tốc không thể vượt lên trước 30 mã. Yên tâm đi, ta lái xe rất ổn. Phải, trên một cái nói với ta như vậy nhân, tại thị khu lái đến 150 mã. Hạ Tân hôm nay là làm như Trương Phong máy bay hiểm trợ đi, chủ yếu phụ trách đánh hiểm trợ. Cho nên, ứng với Trương Phong yêu cầu, làm là một cái đối lập phụ trợ, hắn cố ý mặc thô tháo điểm, cũng không còn trang phục, tận lực có vẻ lôi thôi điểm, ngay cả tóc đều là loạn tao tao, quả thực cùng Trương Phong hình thành so sánh rõ ràng. Hạ Tân vẫn cảm thấy, Trương Phong cực lực tiến cử chính mình với hắn đi, có ở mức độ rất lớn, là sợ từng tuấn đoạt hắn danh tiếng. Hạ Tân thở dài, mang theo nón bảo hộ, bất đắc dĩ ngồi xuống Trương Phong ngồi phía sau. Vịn chắc. Trương Phong tiếng hô, bắt đầu gia tăng tốc độ. Đồng thời lớn tiếng nói, ta trước đây liền muốn mở ra chiếc xe hở mui, mang lấy của mình thích cô nương, ở phủ kín Mỹ Lệ Phong Diệp con đường trên chậm rãi đi về phía trước, trông coi Phong Diệp, rơi đầy xe đầu. Hạ Tân có chút kinh ngạc, cái này, không nhìn ra, ngươi còn rất lãng mạn a. Đúng vậy, không phải đều nói, xe đỗ tọa yêu rừng lá phong muộn sao, nữ sinh hẳn là đều thích rừng lá phong. Hạ Tân không phải quá muốn nói rồi. Gió ở bên thai gào thét, hai bên cảnh vật đang lùi lại. Trương Phong tiếp tục nói, đáng tiếc, bốn cái bánh xe xưởng đồng không biết, chỉ có thể trước lái một chút hai cái này bánh xe xưởng đồng rồi, sau đó của mình thích cô nương lại không tìm được, quên đi, yêu thích ta cô nương ta cũng có thể chấp nhận. Hạ Tân cười khăn nói, người còn nghĩ liền sao? Ta chỉ sợ đối phương không chấp nhận a. Mẹ ta vẫn dặn ta, nhanh lên tìm người bạn gái, đừng chờ đến tốt cũng làm cho người chọn lấy rồi. Hai người một đường trò chuyện, an toàn lái đến một cái ước hẹn trà sữa tiệm. Điều này làm cho Hạ Tân an tâm không ít. Sau đó, như mùa hè mới dự đoán, Trương Phong lại nên vì xe đỗ phiền náo rồi. Thật không biết hắn muốn đùa giỡn cái gì đẹp trai, đều đầu năm nay rồi, xe máy muốn hướng cái nào đỉnh a. Hai người phí hết đại kính, miễn cưỡng đem xe máy đẩy tới bên cạnh dựa vào tường biên giác. Sau đó ở trong điếm vị trí gần cửa sổ kiên trì đợi. Có người nói, là Trúc Hiểu Huyên căn cứ Trương Phong hứng thú yêu thích, cùng với đảng gái hứng thú yêu thích, chọn đã lâu, có chọn được một cái manh muội tử. Đương nhiên, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, liệu có thể tắc thành xem thiên ý rồi. Khoảng chừng đợi nửa giờ, có đến khi Trúc Hiểu Huyên cùng với nàng mang người qua đây. Đối phương để lại một đầu đủ lưu hải tóc ngắn con nít đầu, hai bên tóc đắp lên lỗ thai, có vẻ khuôn mặt rất nhỏ, ăn mặc hưu nhàn tờ sợt cùng tiểu bạch váy, vóc dáng so với Hiểu Huyên lùn nửa cái đầu, thân cao đại khái ở 1m6 tả hữu. Còn đúng là một manh muội tử, thoạt nhìn còn có chút xấu hổ dáng vẻ, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú. Hạ Tân còn không có vây tay, Trúc Hiểu Huyên đã thấy hắn, dẫn nữ sinh tới rồi. Trên mặt nổi lý do là, ngày hôm nay tuần lễ 6, đại gia không có việc gì cùng đi ra ngoài vui đùa một chút. Trúc Hiểu Huyên thoải mái nói rằng, giới thiệu một chút, vị này là bằng hữu ta, Âu Dương Phỉ. Danh chữ vẫn là họ kép. Hạ Tân vẫn luôn cảm thấy họ kép, nghe cũng đã rất giỏi bộ dạng, như cái gì Âu Dương, Mộ Dung, Nam Cung, họ Tư Mã, ở tiểu thuyết võ hiệp, họ kép tất nhiên là đại gia tộc nào, đại thiên kim. Hơn nữa nhất định dáng dấp vô cùng xinh đẹp, thông thường còn có thể bởi vì bị nhân vật chính nhìn lén tắm, đuổi theo nhân vật chính không thả, kéo xa. Hạ Tân cũng giản yếu tự giới thiệu mình dưới, ta gọi Hạ Tân. Quả thực không có so với cái này càng giản yếu rồi, hắn ở hoàn mỹ thực hiện một cái bối cảnh sấn thác tác dụng, sau đó giới thiệu Trương Phong nói, đây là ta bạn cùng phòng, Trương Phong, hắn. Hạ Tân muốn thuận tiện giới thiệu một chút Trương Phong ưu điểm, ngẩn người, không có phát hiện Trương Phong có cái gì đặc biệt làm cho nữ sinh thích ưu điểm. Chỉ phải kín đáo nói rằng, hắn, chớ nhìn hắn như vậy, kỳ thực đặc biệt nhiệt tình, háo khách, bóng rổ cũng đánh cực kỳ tốt. Hạ Tân tận lực. Âu Dương Phỉ mỉm cười xông hai người gật đầu. Trương Phong một bộ cười toe toét biểu tình, một tay sờ chắp sau gót, khờ cười ngây ngô nói, ta gọi Trương Phong. Nói xong đưa tay ra đi, muốn cùng Âu Dương Phỉ nắm tay. Hạ Tân hận không thể một cái tát đánh rớt hắn phá tay, ngươi cho là nam sinh kết giao à, đi lên liền nắm tay. Cũng may, Hạ Tân tay mắt lanh lẹ. Từng thanh thái đơn bỏ vào trên tay của hắn, nói, các ngươi xem trước một chút muốn ăn chút gì à. Nhìn như vậy đứng lên, giống như là Trương Phong món ăn đơn đưa cho hai người tựa như. Đã có vẻ Trương Phong nho nhã lễ độ, cũng tránh khỏi tay hắn gần bị lượng ở giữa không trung xấu hổ. Mấy người tùy ý điểm chút trà sữa hamburger, ố dở lãng cánh gà nướng các loại. Sau đó rất tùy ý trò chuyện. Thoạt nhìn Âu Dương Phỉ quả thực như mặt ngoài khí chất thông thường, tương đối ngại ngùng, nói ít, chỉ là thỉnh thoảng sẽ gắn vào hai câu. Mà Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên thì phụ trách tận lực nhiều để cho hai người nói chuyện với nhau, nói chuyện hứng thú yêu thích, bình thời hoạt động, chuyện lý thú các loại. Thành thật mà nói, Hạ Tân thật là ăn xong Trường Phong rồi, người này cho tới chỗ cao hứng, giọng đặc biệt lớn, Hạ Tân đều lo lắng có thể hay không hủ được đối phương. Hơn nữa, hàng này trò chuyện đều là gì trọng tâm câu chuyện A. Chương 835, máy bay điểm trợ. Hạ Tân là thật rất muốn nói cho Trương Phong, nhờ ngươi đừng trò chuyện một ít chỉ có chính ngươi cảm thấy thú vị trọng tâm câu chuyện được không, ngươi xem một chút bốn người, chứ ngươi ra còn có ai cười ra tiếng. Mọi người tiếu điểm không ở đồng nhất trục hành trên coi như, lẽ nào ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Trương Phong còn tại đằng kia thẳng thắn nói, hắn khi còn bé, tại gia tộc, hắn biểu đệ ngã xuống hố phân trong, ăn một hớp lớn cất sự tỉnh. Bởi nói thật cao hứng, ngay cả Hạ Tân ở dưới đáy bàn, đã liên tục hắn vài chân cũng không phát hiện. Hắn đến cùng biết mấy người bây giờ đang ở ăn cái gì a? Hạ Tân hận không thể nhảy dựng lên, khắp lỗ tai của hắn lớn tiếng nói cho hắn biết, uy uy, chú ý xem người ta nữ sinh biểu tình a, nhân ra đã từ lúc mới bắt đầu ngại ngùng, đến mặt không chút thay đổi, hiện tại lại biến thành vẻ mặt không nhịn được dáng vẻ, ước đoán chờ một hồi sẽ đầy vẻ khinh bị rồi. Người nghĩ dẫm vào đi qua vết xe đổ sao? Cho ta thu liễm một chút a. Người này chính là một hưng phấn sẽ quên mình loại hình. Cái kia cũng may, cuối cùng cũng có người có thể cắt đứt hắn, Trúc Hiểu Huyên một bên hút trà sữa, vừa nói, được rồi, kế tiếp chúng ta muốn đi đâu chơi à? Trương Phong hưng phấn trả lời, các ngươi muốn đi đâu thì đi đó chơi à? Hạ Tân chỉ có thể lần nữa ở dưới đáy bàn cho hắn một cước, ý là, ngươi cho ta có chút chủ kiến à, đều hỏi ngươi, ngươi đã nói à, tùy tiện cái nào đều tốt. Đáng tiếc, Trương Phong hiển nhiên không có thể lĩnh hội Hạ Tân ý tứ. Hạ Tân chỉ có thể tự nói bổ sung, phụ cận có ra công viên nghe nói rất tốt. Hơn nữa, lập tức ngày mồng 1 tháng 5, hiện tại du ngoạn trước, người cũng coi như thiếu, nay ngày trôi qua mới có thể chơi đến không ít hạng mục, bằng thẻ học sinh, còn có thể hưởng thụ bất 20% ưu đãi. Trúc Hiểu Huyên nhìn về phía Âu Dương Phỉ, hỏi, người thấy thế nào? Âu Dương Phỉ gật đầu, ta không có ý kiến. Hạ Tân cười nói, vậy chúng ta trước đem đồ vật ăn xong à, thuận tiện lên mạng tra một chút có gì vui hạng mục. Nói, lại đang dưới đáy bàn đá Trương Phong một cước, ý là, biểu hiện à. Ngươi cho ta biểu hiện một chút ta. Chứng minh một cái, ngươi cũng là có năng lực làm việc a. Sau đó liền thấy Trương Phong lấy điện thoại di động ra, mân mê rồi nửa ngày, tiến đến Hạ Tân bên thay hỏi, làm sao cha? Hạ Tân nhỏ giọng trả lời, vậy ngươi bình thường đi ra chơi, chứ không trước nhìn một chút sao? Trương Phong tốt không hổ thẹn trả lời, ta đều là đi tới nào tính cái nào. Quên đi, chúng ta ngày hôm nay cũng đi tới nào tính cái nào a. Lúc ra cửa, Trương Phong còn muốn đi kỵ hắn xe máy. Cũng may bị Hạ Tân ngạnh sinh sinh đích kéo lại. Trương Phong lặng lẽ tiến đến Hạ Tân thai vừa nói, ngươi làm gì thế đâu? Lão Lục, ngươi rốt cuộc là tới giúp ta vẫn là tới cản trở, tại sao ta cảm giác, đều là ngươi ở đây biểu hiện đâu, cũng đều là ngươi đang nói chuyện, ngươi còn làm cho không cho ta nói chuyện rồi. Bái thác, Lão Đại. Hạ Tân đều muốn khóc, hắn còn ước gì ở bên cạnh sung mãn phong cảnh đâu, còn chưa phải là Trương Phong càng nói càng hỏng bét, hắn mới không thể không tiện thể nhắn đề sao. Lần sau hắn là tuyệt đối không tiếp loại chuyện lặt vặt này rồi, làm cho Từng Tuấn qua đây chịu tội a. Ngươi không có phát hiện, ngươi càng nói chuyện, nhân gia nữ sinh lại càng không vui sao? Còn có, nhờ ngươi lúc nói chuyện nhỏ giọng một chút. Hạ Tân muốn bổ sung một câu, đừng nói nước dãi bắn tứ tung, còn kém không có tiên trên mặt người rồi, tính toán một chút, cảm giác nói như vậy không tốt. Hơn nữa, lão đại, nhờ ngươi chú ý một chút đối phương biểu tình được không? Thuận tiện còn muốn dưới, ngươi kỵ cái xe máy qua đây, bốn người chúng ta người làm sao tọa? Ai nói muốn bốn người ngồi? Hạ Tân mặt không chút thay đổi trả lời, ngươi đây là vừa lên tới sẽ vứt bỏ ta à? Ngươi cho rằng, các ngươi mới gặp gỡ mặt, nhân gia liền đối với ngươi yên tâm, nguyện ý tỏa ngươi xếp sau, ôm eo của ngươi, để cho ngươi năm nàng đi công viên. Nhân gia nhất định phải theo Hiểu Huyên, các ngươi ba có thể tỏa sao? Làm bên cạnh cảnh sát giao thông đều là bài biện. Hãy để cho hai nữ sinh lái xe gắn máy, hay hoặc là, nữ sinh bước đi, ngươi ở bên cạnh lái xe, nhìn các nàng đi. Ngươi ngại phân không đủ nhanh phải. Trương Phong một bộ làm như có thật bộ dạng gật đầu, sau đó lại cau mày nói, trải qua ngươi vừa nói như vậy, hình như là như thế cái đạo lý, ta đây lái xe gắn máy qua tới làm chi? Ta đã sớm hỏi qua ngươi. Hạ Tân cảm thấy đây đều là rất giản đáp tư duy à, nhiều quan sát người khác biểu tình, suy tính nhiều, suy nghĩ một chuyện ý nghĩa, cùng với phía sau xử lý. Đây không phải là rất bình thường sao? Kỳ thực, có một số việc, ở Hạ Tân nghĩ đến rất đơn giản. Ở khác người nghĩ đến liền tuyệt không đơn giản. Từ nhỏ mất đi phụ mẫu, làm cho Hạ Tân độc lập tự mình cố gắng, chính mình khắc phục chắc trở, tự nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, làm việc, cũng tương đối chính xác, năng lực làm việc của hắn, kỳ thực so với hắn bề ngoài thoạt nhìn mạnh hơn nhiều, chính như nào đó người ta nói, hắn so với bề ngoài nhìn, muốn thông minh hơn. Chỉ là, hắn phần lớn thời gian, nguyện ý làm cái bối cảnh làm nền, không đi biểu hiện mà thôi, cho nên thoạt nhìn cũng tầm thường. Nhưng, năng lực của tự thân hắn, nhưng thật ra là tương đương xuất sắc. Rõ ràng nhất chính là, từ chơi xuân một chuyện, là có thể nhìn ra, ở đối mặt vấn đề thời điểm, Hạ Tân năng lực xử sự, xa so với thường nhân hiếu thắng. Đường xá cũng không xa, so với giao thông công cộng, khả năng bước đi còn càng mau mau. Hạ Tân trước khi tới, liền đem phụ cận cơ sở giải trí đều điều tra một lần, phòng ngừa đối phương hỏi, chính mình đáp không được, đồng thời cũng là vì để phòng ứng phó đột phát tình trạng. Hắn kỳ thực còn có chút không rõ, vì sao rõ ràng là lão đại ước hội, chính mình muốn mệt như vậy đâu. Quên đi, lão đại có thể hạnh phúc, cũng đáng. Hai nữ sinh tay cặp tay, một tay kia dẫn theo khoác sách tay đi ở phía trước, Hạ Tân cùng Trương Phong giống như bảo tiêu tựa như đi theo phía sau. Công viên cửa, một cái to lớn nhãn hiệu trên viết, bằng học sinh nhóm, bớt 8%, tình lữ nhóm, hết thể hạng mục nửa giá. Trúc Hiểu Huyên liền kéo Âu Dương Phỉ cánh tay, cười khanh khách nói, tình lữ nửa giá cũng. Âu Dương Phỉ tiếu xanh xanh trả lời, nhưng là, chúng ta cái này vừa không có tình lữ A. Có quan hệ gì nha, góp một cái thì có A. Trúc Hiểu Huyên dẫn đầu thoát khỏi Âu Dương Phỉ cánh tay, kéo lại Hạ Tân tay nói, như vậy là được rồi, bọn họ lại không biết. Hạ Tân nhịn không được ở trong lòng khen, Hiểu Huyên, làm cho gọn gàng vào. Âu Dương Phỉ còn có chút do dự, có thể là như thế này. Có thể hay không không tốt. Không có việc gì a, liền ở bên ngoài giả bộ một chút, hôn đi qua được rồi. Trúc Hiểu Huyên lộ ra như gió xuân vậy ôn hòa, minh khoái nụ cười, nửa giá nhóm A, bên trong có chút hạng mục rất đắt tiền đâu. Một chuyến chơi xuống tới, bốn người nói, ước đoán phải qua ngàn bộ dạng, có thể tỉnh liền tỉnh điểm A. A, dường như, là thật đắt. Liền học sinh phổ thông mà nói, hơn 1.000 chính là tiền sinh hoạt phí một tháng rồi. Âu Dương Phỉ do dự mà hướng về phía Trương Phong, nàng tương đối ngại ngùng, không dám động. Trương Phong còn lại là hàm hàm đứng tại chỗ, nói câu, ta không quan hệ, nghe lời ngươi. Hạ Tân thật hận không thể một cước đem hắn đạp tới, nhân ra xem ra rõ ràng đều là đồng ý rồi, ngươi nhưng lại lên A. Vẫn là Trúc Hiểu Huyên đẩy Trương Phong một cái, ý bảo hắn đi qua. Trương Phong liền đi nhanh tới, giơ lên tay cứng ngắc, chậm rãi kéo lại Âu Dương Phỉ tay nhỏ bé. Bởi vì Trương Phong vóc người tương đối cao lớn, cùng vóc người cũng coi như kiểu tiểu Âu Dương Phỉ đứng cùng nhau, có điểm phản manh, thoạt nhìn còn rất hợp nhịp. Chúng ta đây vào đi thôi. Hạ Tân nói xong, liền phát hiện, Trương Phong cước bộ cứng ngắc cùng nhảy robot múa giống nhau. Hạ Tân chỉ có thể ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói câu, bước đi bình thường một chút ta, ngươi không có kéo qua nữ sinh tay à. Trương Phong suy nghĩ một chút trả lời, đấu lực tay coi là sao. Hạ Tân đã không biết nên nói những gì. Hắn có loại che mặt, tìm một chỗ và đem mình chôn xung động. Bất quá, bất kể như thế nào, cuối cùng là tiến vào, cũng thuận lợi mua được tình lữ nhóm. Ngược lại không phải là Trương Phong diễn rất thật, Hạ Tân đoán chừng là nhân viên công tác, ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thái độ, căn bản lười quản hắn. Vừa vào công viên, Trương Phong cùng Âu Dương Phỉ liền chia tay. Bốn người ở công viên trong đi dạo, tìm kiếm một ít hảo ngoạn đích hạng mục. Sau đó, Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên, liếc nhau một cái, từ trong mắt đối phương, tìm được căn ý. Hai người tìm cái thời cơ thích hợp, ở trong dòng người đi tới, cũng không nhỏ tâm cùng Trương Phong, Âu Dương Phỉ phân tán. Đương nhiên, đối phương cũng lập tức gọi điện thoại tới rồi. Trúc Hiểu Huyên mỉm cười đáp một câu, không có việc gì không có việc gì, các ngươi chơi trước à, chúng ta bên này đang đứng xếp hàng đâu, đứng hàng thật lâu, chờ thêm canh giờ, chúng ta lại tập hợp à. Thẳng đến Trúc Hiểu Huyên đắc ý treo dưới điện thoại, Hạ Tân có vui mừng nói, như vậy, cũng coi là cho lão đại sáng lập cơ hội, ngược lại, chúng ta cái này hai chiếc máy bay hiểm trợ, có thể giúp cũng chỉ có thể đến nơi này, còn dư lại liền nhìn chính hắn rồi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút ta. Trúc Hiểu Huyên doanh doanh cười, đó hoàn toàn là một bộ âm mưu nụ cười như ý, một cái móc vào Hạ Tân cánh tay nói, máy bay hiểm trợ. Thấp tử, ngươi đang nói cái gì à, ta làm sao nghe không hiểu à, hai người bọn họ có là của chúng ta máy bay hiểm trợ không phải sao? Hào ngoạn đích có vừa mới bắt đầu a. Chương 836, lời nguyền. Không phải không phải không phải, Hạ Tân cười khăn nói, chúng ta không phải là vì tác hợp bọn họ mới tới sao? Cái này chẳng lẽ không đúng mục đích hôm nay sao? Hạ Tân có thể là vì mục đích này mệt rối tinh rối mù a. Cảm giác lão đại nếu có thể giao cho nữ bằng hưu, thực sự nên đốt mấy trụ cao hương, cảm tạ dưới Quan Thế Âm Bồ Tát, theo chân bọn họ nhà liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng. Trúc Hiểu Huyên một bộ cười một cách tự nhiên bộ dạng, vẻ mặt buông lỏng nói rằng, đều là thứ yếu, khó ra được cơ hội, chúng ta đi xem một chút cái nào chơi à, ngươi nghĩ chơi cái gì? Đó là chủ yếu được không? Bất quá Hạ Tân ý kiến hiển nhiên bị không để ý tới rồi. Cùng với nói là, rốt cục cho Trương Phong cùng Âu Dương Phỉ một chỗ cơ hội, chẳng nói là, rốt cục cho Trúc Hiểu Huyền cùng Hạ Tân một chỗ cơ hội. Hơn nữa, là quang minh chính đại một chỗ. Coi như bị người xem đến, cũng có thể nói là, vì cho Trương Phong sáng tạo cơ hội. Hạ Tân bỗng nhiên minh bạch, vì sao Hiểu Huyền chỉ định hắn bồi Trương Phong tới rồi. Đi rồi, đi rồi, thấp tử. Trúc Hiểu Huyền kéo Hạ Tân cánh tay, đi phía trước kéo đi. Hạ Tân còn lại là cười khăn nói, cái kia, ta vẫn có chút lo lắng lao đại, không biết hắn biết dẫn người ta đi làm nhà, nếu như mang tới một ít địa phương kỳ quái, tỉ như Internet, vong giả các loại địa phương đi sẽ không tốt, nếu không, chúng ta đi nhìn một chút bọn họ a. Trúc Hiểu Huyền tiếu xanh xanh trắng Hạ Tân liếc mắt, nói, ai nha, thấp tử, nắm chặt hạnh phúc loại sự tình này, chung quy vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình, chúng ta có thể giúp cũng liền đến nơi này, ngươi theo nhân gia đi qua có thể làm gì. Thay hắn cùng nữ sinh nói chuyện yêu đương à. Ngạch, ta cũng không phải ý tứ này lạc. Đi thôi, khó có được tình lữ nhóm nửa giá, không dùng nhiều điểm, không cảm thấy rất lãng phí sao. Nhờ cậy, ngươi là cái loại này, chứng kiến thương trường đánh gãy, không vào đi mua, liền biết cảm giác mình thua thiệt bác gái à. Nếu hiện ra, đương nhiên phải thật tốt chơi à. Hôm nay người cũng không tính nhiều, muốn chơi cái gì hạng mục, hơi chút đứng hàng cái đội, trong chốc lát là có thể đến thiên. Hạ Tân vẫn không rõ. Vì sao tất cả mọi người thích náo nhiệt, thừa dịp quan hệ gì nhiều người thời điểm qua đây chơi, tọa cái tận trời chạy như bay, cũng phải lên một giờ đội. Quả nhiên là tất cả mọi người đoạt gì đó, có là đồ tốt sao? Hắn cảm thấy loại này thanh nhàn dáng vẻ, liền tốt vô cùng. Hai người tùy ý chơi chút thuyền hải tặc, ô tô đụng, thủy thượng chạy như bay các loại, còn có cái này công viên nổi danh nhất tận trời chạy như bay. Hạ Tân không có gọi, bất quá hắn chung quanh đều ở đây thét chói tai. Đưa tới hắn cũng không phân rõ Hiểu Huyền đến cùng kêu không có. Nhưng sau đó phát sinh một cái chuyện rất đáng sợ tình. Có người nói, tòa tận trời chạy như bay, kinh khủng nhất chính là một chuyến ngồi xuống, trong miệng sinh ra khối không biết người nào nhai qua kẹo cao su, Hạ Tân không ăn được kẹo cao su, bất qua ăn vào tóc giả. Cũng không biết là người nào rơi, một đoàn tóc giả, vừa may trùm lên trên miệng của hắn, thoạt nhìn rất là hoạt kê được cười. Bất quá, Trúc Hiểu Huyền cũng không còn không cười hắn. Nàng ngồi xong chạy như bay. Liền một bộ sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ phảng phất tùy thời có thể ngã nhào dáng vẻ. Hạ Tân vội vã đỡ nàng, tìm một chỗ ngồi xuống đi. Ân. Trúc Hiểu Huyền gật đầu, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn mừng rỡ nhìn Hạ Tân, đi tỏa ma thiên luân. Ý của ta là ngồi xuống ghế dựa. Bất quá lưỡng nhân hay là chạy đi tỏa ma thiên luân rồi, lý do là thời gian quý giá, không thể lãng phí, Trúc Hiểu Huyền còn có thật nhiều muốn chơi hạng mục đâu. Chính cô ta còn lại là thoạt nhìn hư nhược, bước đi đều khó khăn dáng vẻ. Vẫn là giúp vào Hạ Tân trong lòng. Hạ Tân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, liên thể có thể tốt như vậy Hiểu Huyền, hơi chút chơi vài cái nguy hiểm hạng mục, cư nhiên cũng sẽ hư thành như vậy, ngay cả đường đều không đi được. Sẽ đến tọa ma thiên luân, đại bộ phận đều là tình lữ, một số ít là toàn gia, còn như nam sinh cùng nam sinh ngồi chung ma thiên luân, Hạ Tân đời này cũng chưa từng thấy. Hai người ngồi ma thiên luân trong, theo ma thiên luân chậm rãi mọc lên, Trúc Hiểu Huyền có chút vô lực giúp vào Hạ Tân trong lòng nghỉ ngơi. Hạ Tân có thể cảm nhận được Trúc Hiểu Huyền ấm áp nhiệt độ cơ thể, còn có thân thể mềm mại cùng bộ ngực dồi dào. Điều này làm cho Hạ thân thể mới có chút phát nhiệt. Tại loại này một chỗ bịt kín không gian, cũng chỉ có hai người, đều sẽ cho người ta một loại, coi như ở chỗ này làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, cũng sẽ không có người biết cảm giác. Theo nói nhân loại trong lòng đều ở một cái ác ma, nếu như đến rồi không bị ước thúc địa phương, tỉ như hoang đảo, tỉ như mật thất, các nơi, tên ác ma này sẽ chạy đến. Đương nhiên, Hạ Tân lập tức dừng lại mình tưởng niệm, không dám suy nghĩ lung tung. Trúc Hiểu Huyền bỗng nhiên hưng phấn đưa ngón trỏ ra, chỉ hướng đối diện, thấp tử, ngươi mau nhìn, đối diện hai người kia đang làm gì thế. Hạ Tân phát hiện mình sai rồi, nơi đây cũng không bí ẩn, bởi vì hắn cư nhiên có thể mơ hồ nhìn được đối diện ma thiên luân trong, một đôi nam nữ trẻ tuổi ở tình cảm mãnh liệt hôn nồng nhiệt lấy, hồn nhưng đã đến một loại cảnh giới vong ngã, còn trở về biến đổi tư thế. Ui ui. Nơi này tư ẩn tính dã làm quá kém a, nhân viên công tác đều là ăn không ngồi rồi sao? Hạ Tân chỉ có thể mặt không thay đổi trả lời, ngạch, bọn họ ở. Có người trên cao thiếu dưỡng, một người đang giúp hắn hô hấp nhân tạo. A, là thế này phải không? Trúc Hiểu Huyền giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cười tủm tỉm nhìn Hạ Tân, hô hấp nhân tạo muốn đem đầu lưỡi cũng vói vào đi không? Hạ Tân có chút lúng túng trả lời, đây là cùng loại khơi thông dưới đường ống, khơi thông dưới miệng của đối phương. Tiện đem khí thổi vào đi. A, thấp tử, ngươi thật thông minh, ta thật là sùng bái ngươi a. Trúc Hiểu Huyền vẻ mặt tán đồng gật đầu, đồng nhiên liền làm ra một bộ chật vật dáng vẻ, một tay che lấy lồng ngực của mình, chậm rãi sườn nằm ở hạ bắp đùi mới trên, thấp tử, ta phát hiện, ta thì ra có sợ độ cao, ta cũng thiếu dưỡng rồi, ta lại phải chết. Hạ Tân mặt không thay đổi trông coi Trúc Hiểu Huyên biểu diễn, không nói chuyện. Thấp tử. Trúc Hiểu Huyên làm ra một bộ cảm động dáng vẻ, lệ mục đích nhìn Hạ Tân, làm nũng nói, thực sự sự khó thở rồi lạp. Yên tâm đi, ta sao lại thế trơ mắt nhìn người chết đâu. Thấp tử. Ta sẽ nhắm mắt lại. Sau đó, Hạ Tân liền nhắm hai mắt lại. A a a hư thấp tử, ta không cần để ý ngươi lạp. Nếu như, hôm nay đối tượng phản một cái, Trương Phong cái này làm máy bay điểm trợ, Hạ Tân Hiểu Huyên bên kia làm là chủ lực, hai bên đều có thể nói là rất thành công. Trái lại Trương Phong bên này, hầu như đều là Trương Phong một người ở hưng phấn nói, dẫn đạo bầu không khí. Ngược lại không phải là Âu Dương Phỉ không muốn nói chuyện, mà là nàng căn bản không cơ hội xen mồm. Trương Phong miệng kia cùng súng máy tựa như, vừa mở miệng liền căn bản không dừng được, phảng phất giờ nào khắc nào cũng đang ăn huyến mại. Trương Phong là thuộc về cái loại này, một cao hứng, liền quên hết tất cả nhân, hắn là hy vọng Âu Dương Phỉ cũng có thể vui vẻ, cho nên tận lực nói chút tự nhận là hài lòng thú vị trọng tâm câu chuyện, hồn nhiên không có phát hiện, đối phương là một chút cũng không có mở tâm. Ngươi thích chơi cái gì? Ta với ngươi nói, tòa tận trời chạy như bay ta cực kỳ có kinh nghiệm, trước đây cùng biểu muội ta. Biểu đệ lúc chơi đùa, bọn họ đều sợ chết khiếp, ngồi xong mỗi một người đều chạy nôn khan đi, ai, thực sự là quá mất mặt, theo ta, như người không có chuyện gì, đồ chơi này có đáng sợ như vậy sao, ta cảm thấy đến mức hoàn toàn không có việc gì à, ngồi lên, vẫn. Nơi này tỉnh hơi 500 chữ, ngươi thích tọa tận trời chạy như bay sao? Âu Dương Phỉ cười khan, có lệ trả lời, ta, hoàn hảo. Sau đó Trương Phong tiếp tục lại là đùng đùng một đoạn lớn. Nếu như Từng Tuấn ở nơi này, sẽ một cái tát hắn trên nó, trực tiếp làm cho hắn câm miệng, đáng tiếc Từng Tuấn không ở, Hạ Tân cũng không ở. Nếu như quang lại như thế này còn chưa tính. Hai người ngồi xong tận trời chạy như bay sau đó, Âu Dương Phỉ hiển nhiên cũng có chút không chịu nổi, sắc mặt trắng lếu, một tay che ngực, thẳng phạm ác tâm. Hết lần này tới lần khác lúc này, Trương Phong còn ở một bên hỉ hả, nỗ lực nói đùa, vấn đề là, hắn nói khác chê cười, còn chưa tính, hắn vẫn còn ở nói hắn biểu đệ biểu muội. Ngồi xong tận trời chạy như bay mất mặt buồn cười dáng vẻ. Mấy cái tiểu bất điểm, ngay từ đầu còn nói cái gì hoàn toàn không sợ đâu, tọa xong sau, từng cái bật hơi cùng cóc tựa như, ha ha ha, cười chết ta rồi, quá vô dụng. Dù cho ngay trước vẫn cùng cóc bật hơi tựa như Âu Dương Phỉ, nói như vậy, Âu Dương Phỉ cũng nhịn. Hết lần này tới lần khác Trương Phong vì sinh động hình tượng làm cho Âu Dương Phỉ minh bạch, còn đặc biệt bổ sung một câu, đúng vậy, bọn họ lúc đó liền giống như ngươi vậy. Nếu như là Hạ Tân ở đây, liền sẽ rõ ràng, Âu Dương Phỉ trầm mặt bộ dạng, trong ánh mắt đã bốc cháy lên lửa giận cùng khinh thường. Âu Dương Phỉ nghĩ thầm, coi như mình thể năng không tốt, cũng không cần bị một cái nam sinh xa lạ cười nhạo à, còn nói mình giống như cóc. Chính hắn rất lợi hại phải không? Kỳ thực Trương Phong hoàn toàn không có ác ý, hắn loại này là thuộc về điển hình đắc ý vênh báo, chỉ lo mình nói chuyện, đầu óc nghĩ làm cho đối phương hài lòng, trên thực tế, hoàn toàn làm không được điểm ấy. Âu Dương Phỉ cười lạnh nói, a, phải. Ngươi rất lợi hại nha. Nha, xong rồi. Nghe được đối phương khen chính mình lợi hại, Trương Phong rất cao hứng liền tiếp nhận rồi, còn tưởng rằng đối phương đối với mình có hảo cảm đâu, đều bị người khen, làm sao có thể mất hứng đây. Âu Dương Phỉ híp mắt hỏi, vậy ngươi, lợi hại nhất là loại nào đâu? Lợi hại nhất. Trương Phong sờ chắp sau gót suy nghĩ một chút, muốn nói là bóng rổ, bất quá ra đến cửa, đột nhiên đổi thành rồi, anh hùng liên minh, ta anh hùng liên minh siêu cấp lợi hại. Còn đánh vào rồi toàn quốc trận chung kết đâu, ngươi xem ta treo không phải. Tốt, ta đây sẽ nhìn một chút. Âu Dương Phỉ bình tĩnh cười nói, nhìn ngươi thật lợi hại. Tốt. Trương Phong dưới sự hưng phấn, muốn biểu hiện tăng vọt, hận không thể tại chỗ làm cho đối phương nhìn mình treo chỗ, cũng đã quên lúc trước cùng Hạ Tân, cùng Từng Tuấn ước pháp tam trường, đi ra ngoài chơi, tuyệt đối không thể mang nữ sinh đi internet, vong, giả. Tuyệt đối không được. Đây phảng phất là 404 phòng ngủ lời nguyện. Trước đây, Nô Tử Văn chính là mang Tống Mỹ đi vong giả đùa. Ngày hôm nay, Trương Phong cũng là vẻ mặt hưng phấn, mang theo kiểu tích tích Âu Dương Phỉ từ công viên đi ra, chuyển vào phụ cận một nhà vong giả. Chương 837, rất lợi hại a. Mỹ nữ, mở lượng thai cơ tử. Trương Phong thuần thục đưa lên thẻ căn cước, cùng quầy hàng Mỹ nữ muốn lượng thai cơ tử. Không sai, tình huống hiện tại chính là, Hạ Tân nhọc lòng vì Trương Phong chế tạo cơ hội. Trương Phong không dẫn người đi công viên chơi, không phải đi xem chiếu bóng, không đi ăn ăn vặt, không phải đi dạo phố, không đi mua sắm, không phải đi thăm triển lãm, ngược lại mang người ra chạy tới vong giả, khởi động máy tử, chơi nổi lên lò. Nếu như Từng Tuấn ở,

là ngươi giao phó sự tình nha, ta nào dám có lệ, ta nhưng là phí hết lớn tâm tư, còn như có thể hay không nắm chặt, tự xem các ngươi phòng ngủ lao đại mình. Trúc Hiểu Huyên nói đã đối với bên cạnh nhân viên công tác thuần thục chào hỏi, chúng ta muốn tham gia tình lữ chủ đề tìm ra lời giải, cảm tạ, đệ tam bộ mê cùng thì tốt rồi. Chương 838, Mật Thất Thiên. Hai vị mời tới bên này. An mặc đồng phục màu xanh da trời nhân viên công tác nói, đem hai người lánh được cách vách gian phòng nhỏ. Đồng thời không phải nhìn phía Hạ Tân giới thiệu, bọn họ mật thất này đặc điểm cùng độ khó. Vì để cho du khách chơi vui vẻ, bọn họ mỗi tuần đều sẽ thay đổi trong mật thất dùng, cho nên, coi như trước giờ lên mạng tra, cũng là không có biện pháp chuẩn bị gì gì đó, vẫn là dựa vào trường thi biểu hiện. Mà tuần tình lữ chủ đề bộ này mê cung, độ khó có điểm hơi cao, đến nay còn không có bất kỳ một đôi tình lữ có thể chạy trốn mật thất, cho nên, công viên đặc biệt vì có thể thắng lợi bỏ chạy mật thất tình lữ, chuẩn bị phong phú tiểu quà tặng. Hạ Tân ở viết vào một phần kỳ quái điều tra vấn quyển sau đó, lại nộp 200 đồng tiền, hơi chút đợi biết, các loại một tổ mật thất người đủ, mà bắt đầu tham gia. Đầu tiên là nộp lên trên điện thoại di động các loại thư từ qua lại thiết bị, sau đó bị phân phối một cái bộ đàm, trên đường nếu như muốn bỏ quyền, hoặc là ra rồi ngoài ý muốn gì, trực tiếp cùng nhân viên công tác nói bỏ quyền thì tốt rồi. Hạ Tân đang nghĩ ngợi cái này còn quả thực làm cố gắng dáng dấp giống như, trong lúc suy tư, trên đầu đã bị khoác lên túi đen. Trước mắt một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Há chỉ giống như, quả thực cùng trong phim ảnh mở màn giống nhau như đúc. Có người lôi kéo tay hắn hướng phía trước dẫn đường, hắn thì lôi kéo Trúc Hiểu Huyên tay, Hạ Tân có thể rất rõ ràng cảm giác được Trúc Hiểu Huyên lòng bàn tay nhiệt độ, còn có vi vi khẩn trương mồ hôi. Hạ Tân cũng không biết mình đến rồi địa phương nào, liền nghe được trên tay xoạt xoạt âm thanh, bị vật gì vậy cô ở. Thẳng đến bên cạnh loa phóng thanh âm vang lên. Được rồi, các vị xuất ca, mỹ nữ. Các ngươi có thể tự hành tháo xuống cái túi rồi, nếu như có chuyện, tùy thời có thể đi qua các ngươi trong túi bộ đàm, hô hoán nhân viên công tác, đương nhiên, đồng thời, các ngươi cũng sẽ bị coi như bỏ quyền xử lý, mong ước các vị chơi vui vẻ, thuận tiện nói một câu, làm công viên át chủ bài, đến nay mới thôi, vẫn chưa có người nào phá giải tình này lữ chủ đề mật thất ta. Mới ở sau khi tiến vào phòng, tỉ mỉ xem mỗi căn phòng nêu lên, lại bắt đầu động thủ, các vị xuất ca mỹ nữ, nếu như có thể phá giải mật thất nói. Sẽ có phần thần bí quà tặng biếu tặng, nhất định sẽ làm cho các vị thỏa mãn về. Hạ Tân muốn tháo xuống khăn trùm đầu, lúc này mới phát hiện, tay trái không nhúc nhích được, tay phải nhưng lại có thể cử động, bất quá, dường như bị cùng Trúc Hiểu Huyên tay trói với nhau. Theo hạ hành động mới, Trúc Hiểu Huyên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hạ Tân còn là nhanh tháo xuống khăn trùm đầu. Phát hiện không phải là bị trói, mà là còng tay. Hắn cùng Trúc Hiểu Huyên bị còng với nhau. Hoặc là, nói chính xác hơn, tay trái của hắn bị còng ở tại bên cạnh bệ cửa sổ, tay phải bị cùng Trúc Hiểu Huyên tay trái khảo với nhau, sau đó Trúc Hiểu Huyên tay phải cũng bị khảo ở tại trên bệ cửa sổ. Hạ Tân vội vã bang Trúc Hiểu Huyên bắt lại khăn trùm đầu. Trúc Hiểu Huyên vừa nhìn hai người tình huống, có chút kinh ngạc, à, chúng ta làm sao bị còng nơi này? Hạ Tân cười cười, không chỉ là chúng ta đâu. Nói chép miệng, ra hiệu một cái chu vi. Đây là một gian tương đương rộng rãi gian phòng, nhưng mà cửa sổ rất nhiều, có 5 cái. Bất quá ngoài cửa sổ bên đều là bị đóng chặt, sau đó, cũng có 5 đôi tình nhân phân biệt bị còng ở nơi này bên cửa sổ. Gian phòng thoạt nhìn giống như một kể chuyện phòng, có giá sách, bàn học, cái ghế, ghế, sofa, chờ đã một đống lớn đồ đạc. Hạ Tân cẩn thận quan sát, bên trái là một đôi sinh viên tình lữ, nam sinh mang một cặp mắt kiếng, thoạt nhìn cố gắng nhã nhặn, nữ sinh thì giữ lại một song đuôi ngựa, ăn mặc có điểm giản dị, thoạt nhìn cũng cố gắng thân thiết dáng vẻ. Sau đó, bên phải là một đôi già trẻ sướng, nam nhân âu phục, tay mang đồng hồ vàng, bụng phệ bộ dạng, xem ra giống như là công ty gì thời thai. Sau đó nữ sinh thì tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, giống như chỉ xinh xắn chim hoàng yến, ăn mặc hoa chi chiêu triển, lau không ít phấn, còn có lông mi, cơ sở ngầm gì gì đó, thoạt nhìn rất là diễm lệ. Sau đó sẽ bên trái đằng trước là một đôi không phải chủ lưu tình lữ, nam là một đầu màu vàng phát, mặc trên người y phục rách dưới, cùng quần jean, mang một đống lớn ngân long lánh gì đó. Nữ cũng không kém, một con hỏa hồng tóc ngắn, xứng hai cái thật to vòng hai, rung ngẩng đầu lên đinh đương vang, trên mặt mang một bộ khinh thường biểu tình, nói, làm thần thần bí bí, còn tưởng rằng gì gì đó, thì ra cứ như vậy cái đồng nát địa phương. Để cho Hạ Tân chú mục đích, là đối diện với hắn một đôi tình lữ, nam nhuộm một con mái tóc màu xanh lục, còn người mặc quần áo màu xanh lục, góc cạnh rõ ràng gò má, thoạt nhìn tương đối anh tuấn, cười rộ lên liền làm cho một loại rất sang sảng cảm giác, là cái rất đẹp trai xuất ca. Bất quá một đầu tóc xanh là chuyện gì xảy ra, nam nhân không phải kiêng kỵ nhất trên đầu đỉnh điểm xanh sao, Hạ Tân là không hiểu nổi đối phương thưởng thức. Lúc đầu bên cạnh hắn nữ sinh cũng coi là một tiểu mỹ nữ, môi hồng răng trắng, da trắng mạ mỹ, vóc người cao gầy, thân hình cân xứng, bất quá, cảm giác đứng ở bên cạnh hắn liền không thế nào làm người khác chú ý. Đây là Hạ Tân trước sau như một thói quen, đi tới một cái địa phương mới, sẽ trước quan sát hoàn cảnh chung quanh. Một vòng quét tới, quả nhiên vẫn là Hiểu Huyên xuất sắc nhất. Gì, ta đến cùng đang quan sát cái gì, ta cũng không phải là quan sát nữ sinh. Trúc Hiểu Huyên cầm lấy bên cạnh trên bệ cửa sổ bị đinh tử đóng tờ giấy, hưng phấn giống như là một mới vừa phát hiện cái gì không dậy nổi đồ vật tiểu cô nương nói, thấp tử, mau nhìn, ta tìm được tờ giấy. Ta cảm thấy được chỉ cần không phải người mù, đều có thể tìm tới cái này tờ giấy, còn kém không có thiếp trên mặt người. Nô thấp tử, ngươi cũng sẽ không khen ta một cái. Trúc Hiểu Huyên bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, cố ý làm ra một bộ có vẻ tức giận. Hảo hảo, rất giỏi, rất giỏi. HTTP, đây là mỗi đôi tình nhân bên cạnh đều sẽ thả tờ giấy. Hạ Tân đưa qua tờ giấy nhìn xuống, trên đó viết. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là một cái đoàn đội phối hợp có thể cho ngươi nhóm thoải mái hơn chạy trốn mật thất. Cửa thứ nhất, tìm kiếm chìa khóa. Mỗi đôi tình nhân bên cạnh, đều cất giấu hai cái chìa khóa, mỗi cái chìa khóa gần có thể sử dụng một lần. Xin mau sớm tìm được chìa khóa thoát thân A, cửa thứ nhất rất đơn giản đúng vậy, cười. Từ bên cạnh cũng lục tục vang lên nam nữ tiếng. Làm cái gì a? Khảo ta đây tay đều đau. Cái quỷ gì ngọn ý? Bảo, không có làm đau ngươi đi. Trần Thành, ngươi chơi đùa cái này sao? Nói cái gì chưa từng bị người phá giải qua, hù ai đó, lão tử liếc mắt tìm được chìa khóa, quá đơn giản. Lão công, ngươi thông minh nhất. Có thể thấy lên rằng mọi người cũng không có muốn mỗi người biết ý tứ, tất cả đều bận rộn tìm bên cạnh chìa khóa đâu. Trúc Hiểu Huyên rất không cam lòng tiếp nối một câu, ngươi xem, người khác đều lẫn nhau khen. Ngươi cũng không khen ta. Lợi hại, Hiểu Huyên lợi hại nhất. Hạ Tân quan sát, hắn cùng Trúc Hiểu Huyên bốn phía, lưỡng nhân thủ không gian hoạt động tương đương hữu hạn, coi như chứng kiến chìa khóa, chỉ cần phóng tới bên cạnh hai người nửa thước ra ngoài địa phương, hai người ước đoán đều lấy không được. Mà bên cạnh hai người đồ đạc, cũng chỉ có. Hạ Tân ra hiệu một cái Trúc Hiểu Huyên phía sau, Hiểu Huyên, đem phía sau ngươi thùng rác từ từ đẩy tới, chìa khóa hẳn là ở trong đó. Ân. Trúc Hiểu Huyên không chần chờ chút nào. Dùng chân cẩn thận đem thùng rác đẩy tới Hạ Tân trước mặt. Trong thùng rác đều là chút mảnh giấy vụn. Sau đó hai người ngồi xổm người xuống lật trong thùng rác giấy vụn. Hoa, thật sự có, thấp tử, ngươi thật là lợi hại, ta nghĩ như thế nào không đến. Trúc Hiểu Huyên cầm chìa khóa gương mặt hưng phấn. Hạ Tân còn lại là không thèm để ý chút nào biểu tình, trả lời nói, nhờ cậy, cái này căn bản không cần nghĩ à, chúng ta tay đều buộc chung một chỗ, đều không với tới xa một chút địa phương. Hai anh. Ta dường như lại bị khách sáo, hư thấp tử. Hạ Tân cảm giác Giác Hiểu Huyên ngày hôm nay hứng thú rất cao, tâm tình lưu động rất kịch liệt, ân cũng đặc biệt khả ái, có thể là khó ra được chơi một lần a. Trúc Hiểu Huyên cầm lấy chìa khóa, muốn trước tiên đem hắn cùng Hạ Tân buộc chung một chỗ còng tay cởi ra, Hạ Tân vội vã ngăn lại nàng, ngu ngốc, mở ra cái khác cái này, ngươi muốn cho chúng ta cửa thứ nhất liền chết tại đây sao? A. Hạ Tân nói cũng nhìn thấy phía bên phải, công ty kia thầy thai xứng tiểu mỹ nữ tổ hợp. Tiểu mỹ nữ kia cũng là mới vừa tìm được chìa khóa, khá không tiếp đại muốn mở hai người bị quòng ở chung với nhau tay. Hạ Tân không nhịn được lên tiếng nhắc nhở câu, tốt nhất không nên mở cái này khóa A. Bụng vệ thời thai, mang theo vài phần cư cao lâm hạ khí thế, nhìn về Hạ Tân, vì sao không có thể mở. Vẻ mặt phấn kiểu tiểu mỹ nữ đầu tiên là quét dưới dung mạo trong suốt như nước Trúc Hiểu Huyên, có chút đố kỵ, sau đó mang theo vài phần ánh mắt khinh thường nhìn phía Hạ Tân nói, mắc mớ gì tới ngươi, xen vào việc của người khác. Ta đều đau chết luôn, ta mạn phép muốn mở. Hạ Tân nhún nhún vai không nói. Lần này nhưng lại bên cạnh lục tóc xuất ca lên tiếng nói rằng, à, ốc heo, nhân ra đều tốt tâm nhắc nhở ngươi, còn không hiểu sao, nhìn kỹ một chút giấy chữ à, mỗi đôi tình nhân hai thành, mỗi người bình quân chỉ có một cái chìa khóa chỉ có thể dùng một lần, mà, mỗi đôi tình nhân trên tay, tổng cộng bị còn lấy ba cái còn tay, cái này còn không hiểu không? Nói cách khác, nếu như mở hai người bị còn ở chung với nhau tay cái còn tay, như vậy, hai người tay trái tay phải, phân biệt còn có một chỉ bị còn ở trên bệ cửa sổ, thừa lại kế tiếp chìa khóa, cũng chỉ có thể mở một người khóa, nếu như ngươi không thể đem bệ cửa sổ tháo dỡ khiêng đi ra ngoài, cũng chỉ có thể lưu lại nơi này rồi. Nói cách khác, chỉ cần mở hai người bị còn ở chung với nhau còn tay, cửa thứ nhất liền thất bại. Không coi là nhiều khó câu đố, mấu chốt là ngươi muốn ở mở khóa trước nghĩ rõ ràng, mở người nào. Nếu như mở ở giữa người nào, ván chơi này, liền trực tỷ hiệp đệm, over rồi. Trần Thành lời này, làm cho bên cạnh lưỡng đôi tình nhân cũng liền vội vàng ngừng động tác trong tay, bởi vì những thứ khác người bắt được chìa khóa, theo bản năng đã nghĩ trước mở hai người bị còng ở chung với nhau tay, thuận tiện hành động. Cũng may bị Trần Thành nhắc nhở. Tóc vàng không phải chủ lưu nam sinh điếu môi, nhận lấy chuẩn bị mở còng tay chìa khóa, khinh thường nói, cắt, muốn ngươi nói, tự ta không biết sao. Mà đeo mắt kiếng nhã nhặn nam sinh, thì rất thành khẩn đối với Trần Thành đạo cái tạ ơn, cảm tạ à, nghe các học sinh nói nơi đây rất có ý tứ, cũng rất khó, không nghĩ tới cửa thứ nhất thiếu chút nữa bị gài bẫy, cảm ơn ngươi. Trần Thành ra hiệu một cái hạ phương hướng mới nói, vẫn là cảm tạ hắn đi, không phải hắn trước lên tiếng nhắc nhở, ta đều không phản ứng kịp, chìa khóa này là một lần duy nhất. Bình thường mà nói, chìa khóa đều là khai hoàn cái này, mở cái kia, tư duy theo quán tính, là rất đáng sợ. Hạ Tân thì không có bị tư duy theo quán tính sợ câu thúc. Gã đeo kính xinh xông Hạ Tân nói tiếng cảm tạ, Hạ Tân đáp một câu, không có việc gì. Sau đó, Hạ Tân lấy tay quòng, mở ra chút hiểu huyền khảo ở bệ cửa sổ tay phải, tay này quòng, sử dụng một lần, cư nhiên trực tiếp đoạn ở tại bên trong, thảo nào không thể sử dụng lần thứ hai. Sau đó, làm cho chút hiểu huyền đi bên cạnh giá sách tìm xem, rất thoải mái đang ở một quyển sách trong kẽ hở tìm được chìa khóa. Hai người, cửa thứ nhất xem như là chính thức thông qua. Hoa, thấp tử, làm sao ngươi biết ở trong sách? Nhờ cậy, ta bên cạnh liền một cái giá sách, không thả trên giá sách, hoặc là kẹp trong sách, lẽ nào thả trên nóc nhà sao? Hai anh. Bất quá, hai người khảo ở chung với nhau tay, là không có biện pháp giải khai. Hạ Tân nhóm này là đệ nhất, rất nhanh, người khác cũng lục tục giải khai. Chỉ có vậy đối với không phải chủ lưu tình lữ chấm nhất, bọn họ bên cạnh là một cái bàn trà, tìm nửa ngày không tìm được, cuối cùng vẫn là Hạ Tân nhắc nhở câu, đàn ông kia trực tiếp đem cái bàn đập lan, phát hiện đã bị đặt ở dưới chân bàn. Không phải chủ lưu nam sinh, rất bĩu môi khinh thường nói, cắt, lao tử sớm biết ở dưới đáy bàn rồi, lãng phí lao tử thời gian, còn không có lộn ý tứ, quá đơn giản. Hạ Tân rất muốn nói cho hắn biết, lời này là một câu có vấn đề, ngươi nếu sớm biết, để làm chi còn muốn lãng phí thời gian, tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy. Trần Thành rất không khách khí liền nở nụ cười, nhỏ giọng thầm thì câu, nhược trí. Không phải chủ lưu nam sinh, tại chỗ liền phát hỏa, 20 ngươi sao, ngươi nói cái gì, lông xanh con rùa. Thích ăn đòn có phải hay không, chỉ vào một đầu tóc xanh, nói cho người khác biết tới lục lão bà ngươi đúng vậy, ngu ngốc, nhưng lại ngươi cái này rùa lông xanh nữ bằng hữu, cố gắng tịnh. Trần Thành nữ nhân bên cạnh, có điểm chịu không nổi đối phương trần chuồng nhãn thần, hướng Trần Thành phía sau né tránh. Trần Thành dừng lại, muốn nói điểm cái gì, bất quá quét mắt bên cạnh nữ nhân, lại im miệng, cười một cái nói, ai biết được, nhanh lên một chút đi cửa ải kế tiếp a. Thứ hèn nhát, nói như vậy ngươi, khí cũng không dám ra ngoài. Lao tử yêu đi đâu liền đi đó, mắc mớ gì tới ngươi, tránh ra, chớ cản đường. Không phải chủ lưu nam sinh nên ngang đi qua Trần Thành bên người, liền đi về phía cửa. Hạ Tân cũng vẫn nhìn nam sinh, nên ngang đi tới. Nhưng mà, đang ở nam sinh đi tới cửa thời điểm, đột nhiên liền vẻ mặt thống khổ ôm bụng, khỏe miệng co giật lấy, nước bọt thẳng chảy xuống, chậm rãi quỳ xuống. Chương 839, mật thất 2. Uy, ngươi làm sao vậy, lão công, ngươi không sao chứ? Không phải chủ lưu nữ sinh thất kinh trông coi nam sinh. Không rõ nam sinh đây là thế nào. Nam người xem đứng lên cùng loại lao niên trái tim của người ta bệnh phát tựa như, bưng trái tim, chậm rãi quỳ xuống, cong cả người lên, giống như chỉ con tôm. Hơn nữa, còn không khống chế được chảy nước miếng. Trần Thành cười cười nói, ai nha, là gặp báo ứng sao, thế nào thấy như là đột phát bệnh tim tựa như. Ngô ngô không phải chủ lưu nam sinh muốn nói chuyện, nhưng, hé miệng, chỉ có thể phát sinh vài tiếng rên rỉ thống khổ. Cái gì cũng nói không nên lời. Toàn thân đau nhức một hồi có quáp. Tất cả mọi người là vẻ mặt ngộng bức trông coi không phải chủ lưu nam sinh, không rõ hắn đến cùng làm sao vậy, vừa mới còn xanh long hoạt hổ cùng người khác mắng lên đâu, làm sao cái này sẽ, trực tiếp liền quỳ xuống đất nữa nha. Cái này, báo ứng tới cũng quá nhanh a. Vẫn là đeo mắt kiếng nhã nhặn nam sinh trước phản ứng kịp, đuổi mau gọi người, đúng vậy, hô hoán nhân viên công tác, bộ đàm. Hay là hắn tương đối khá lỏng, lập tức xuất ra bộ đàm giúp đỡ kêu người. Không xong, có người đột phát bệnh tim. Một phút không đến, thì có bốn cái ăn mặc đồng phục làm việc nhân viên công tác, xông vào, an ủi, không có việc gì, chúng ta có kinh nghiệm giao cho chúng ta. Một tả một hữu đỡ không phải chủ lưu nam sinh liền đi ra ngoài. Bởi vì là mật thất, thỉnh thoảng cũng sẽ đụng phải một ít không chịu được người, tỉ như cái gì mật thất sợ hai chứng, mặc dù ít, nhưng, đại gia cũng là sớm, có chuẩn bị. Náo thai nạn chết người, bọn họ cái này có thể trước thời gian không tiếp tục kinh doanh rồi. Cho nên lão bản vẫn là rất cẩn thận. Theo không phải chủ lưu nam sinh ly khai, không phải chủ lưu nữ sinh cũng đi theo phía sau. Bên trong phòng xem như là quay về bình tĩnh, nhưng lại để lại cái nhân viên công tác, thoải mái đại gia, không cần để ở trong lòng, bọn họ có kinh nghiệm phong phú, có thể thuần thục ứng phó loại này đột phát tình trạng, làm cho đại gia mặc dù an tâm chơi đùa chính là. A a, khả năng tổ truyền bệnh tim A. Trần Thành không sao cả nhún nhún vai, sau đó nhìn về phía còn dư lại mấy người nói, trò chơi này vẫn thật có ý nha, giống như là một đoàn đội trò chơi, đại gia biết nhau xuống đi. Ta gọi Trần Thành, đây là Trần Thành dừng một chút, muốn nói là bạn gái mình, ngẫm lại cảm thấy không quá thích hợp, đây chỉ là hắn bồi người nào đó đi một cái phạn điếm biết xinh đẹp tiểu người bán hàng mà thôi, vừa lúc đi ra chơi không có bạn, liền hẹn nhân ra hiện ra, đơn giản, tỉnh hơi quan hệ, trực tiếp giới thiệu nói, đây là Lâm Vi. Trần Thành đầu tiên nhìn về phía Hạ Tân. Hạ Tân tiến lên một bước, đem chuẩn bị tự giới thiệu mình Trúc Hiểu Huyên ngăn cản ở sau lưng, bình tĩnh mỉm cười nói, ta gọi Hạ Tân, nàng là Trúc Hiểu Huyên. Hạ Tân cái này tiến lên một bước, cảnh giác đem mình ngăn ở Trúc Hiểu Huyên cùng Trần Thành trung gian mở ám, làm cho Trần Thành cười cười, xong Hạ Tân lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Hạ Tân mặc dù không biết đối phương dùng rồi manh mối gì, nhưng hắn biết rõ, là trước mắt cái này lục tóc nam nhân ra tay. Kế tiếp, hai người khác cũng phân biệt tự giới thiệu mình dưới. Gã đeo kính xinh gọi Vương Văn Cát, của nàng song đuôi ngựa nữ bằng hữu, gọi Tạ Phù Phù. Sau đó, giống như là công ty lão tổng nam nhân, rất cao ngạo phảng phất chẳng đáng cùng mấy người tuổi trẻ góp đống đáp một câu, gọi Lý Tổng là tốt rồi, đây là bạn gái của ta, Nhã Nhã. Vóng già bên trong một hồi ồn ào náo động. Theo Âu Dương Phỉ điều tốt con chuột, chế xong gian phòng, phía sau hai người người vây xem cũng càng tụ càng nhiều. Có chút thấy ở Ni A đại sư phong thái Trương Phong tới. Cũng có chút Âu Dương Phỉ cái này tiểu tích tích tiểu mỹ nữ, cư nhiên biết chơi anh hùng liên minh tới. Lúc đầu anh hùng liên minh loại trò chơi này, nữ sinh đùa thì ít, cho nên, có chút sắc đẹp, ở trong mắt mọi người đều có thể biến thành rất có sắc đẹp, mà rất có sắc đẹp, đều sẽ biến thành siêu cấp xinh đẹp. Nói chung, tất cả mọi người rất hưng phấn đang mong đợi cuộc tranh tài này. Trương Phong nghĩ thầm, dùng mình chủ lực anh hùng đi khi dễ cái tiểu nữ sinh cũng quá không có thưởng thức, ân, tùy tiện chơi điểm chính mình hơi chút biết chơi anh hùng à. Đương nhiên không thể là hoàn toàn sẽ không đùa, ít nhất phải đem tình thế biến thành 55 mở bộ dạng, cho đối phương lưu chút mặt mũi. Không thể vừa lên tới liền lộng chết nhân ra không phải. Bất quá, Âu Dương Phỉ phảng phất xem thấu ý nghĩ của hắn, ngắm hắn liếc mắt, rất rộng rãi nói rằng, bắt ngươi lợi hại nhất anh hùng chơi a. Kỳ thực Âu Dương Phỉ cũng đoán được Trương Phong lợi hại nhất nhất định là Ly Xin rồi. Nghĩ cũng biết, Trương Phong người này giấu không được chuyện, cái gì đều viết lên mặt, vừa mới một bộ đắc ý vinh vào muốn biểu hiện dáng vẻ. Nhất định là thiêu sở trường nhất đùa. Lợi hại nhất ta, tốt. Trương Phong biểu hiện ra nói tốt, nhưng trong lòng không có coi ra gì. Cái này kiểu tích tích tiểu nữ sinh cầm con chuột ước đoán đều khó khăn a. Cái nào dùng tế ra bản thân lợi hại nhất ta. Hắn chính là mạnh mẽ đã quên, bị Hạ Thi Kỳ mềm mại tay nhỏ bé, cho hành hạ thể vô hoàn phu các loại từng trải. Trương Phong nghĩ thầm, tùy tiện vui đùa một chút thì tốt rồi, muôn ngàn lần không thể đem người khi dễ khóc. Âu Dương Phỉ nhìn không hắn nhãn thần đều biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhàn nhạt nói câu, như vậy đi, ngươi muốn có thể thắng ta, coi như để cho ta làm bạn gái ngươi, cũng có thể à. Hấp. Trương Phong nhất thời thở một hơi lãnh khí, phản ứng đầu tiên là mình nghe lầm, bất quá sau lưng náo động tiếng nhắc nhở hắn, chính mình không có nghe lầm. Hoa. Không thể nào. Thắng nàng, là có thể làm bạn trai hắn sao. Tốt kích thích. Cảm giác giống như cổ thời điểm tỷ võ chiêu thần, cũng không biết ta có thể hay không trên. Thôi đi, ngươi một cái đồng tao. Còn chưa đủ nhân gia đại sư nhắm rượu đâu. Cái này muội chỉ lợi hại a, thực có can đảm nói sao. Hâm mộ không hết, nhân gia dù sao đại sư a, không nghĩ tới anh hùng liên minh đùa tốt, còn có thể bạch kiểm nữ bằng hữu, sớm biết ta liền sớm một chút khổ luyện. Bây giờ đi về cũng không chậm a. Âu Dương Phỉ một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời, trực tiếp làm cho sau lưng liên can nam sinh sôi trào. Trương Phong vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Âu Dương Phỉ, thực sự. Âu Dương Phỉ hừ một tiếng, nói. Ngươi nghĩ coi nó là thành giả cũng được. Trương Phong gật đầu liên tục không ngừng, rất sợ Âu Dương Phỉ đổi giọng, thực sự không thể lại thực sự. Âu Dương Phỉ lộ ra vài phần nụ cười rêu cợt, nói, vào phòng A. Dẹt sơ. Trương Phong đã không phải lo lắng có thể hay không đem đối phương ngược thảm, nói chung, tất cả chờ mình thắng lại nói. Mụ mụ, con trai ngươi lập tức phải tìm được bạn gái. Hai người vào cùng một cái phòng, bắt đầu chọn anh hùng. Để ngừa đối phương giống như Hạ Tân trong miệng Nguyệt Vũ giống nhau xử trá, Trương Phong vẫn là xác nhận lần, một huyết một tháp 100 đào phải. Ân. Âu Dương Phỉ dây tuyển anh hùng. Bởi vì liền ngồi ở bên cạnh, Trương Phong không cẩn thận liền liếc tới. Lớn giải ẩn. Coi như là một mình đấu trong rào rào giả, nhưng thiên địch cũng không phải ít. Bất quá, Trương Phong không có đi làm nảy hoa, giống như Hạ Tân giống nhau chọn một tuyến đánh đấm gì gì đó, hắn tính tình tương đối thẳng, cũng trực tiếp cầm một ly xin. Hai người triệu hoán sư kỹ năng mang đều là tốc biến châm lửa. Giải ẩn vs ly xin. Trương Phong cảm giác mình tay đều ở đây hưng phấn vi vi run run, cảm thấy ngày hôm nay là có thể cởi đơn rồi. Song phương bình thường phổ thông lọ dịn. Lẫn nhau nhìn xuống trang bị, hai người đều là nhiều lan kiếm đỏ lên. Đây thật ra là đối với mình rất tự tin ra trang, muốn dựa vào nhiều lan công kích hút máu, để duy trì tuyến thượng, cho nên, một chai hồng là đủ rồi. Hai người đứng ở phổ thông diêu tương nhìn nhau, đều là vẫn không nhúc nhích. Sau đó liền thấy binh tuyến gần lúc đi ra, Ly Xin đột nhở y hên rồi giở ẩn một cái. Trương Phong cũng là tiện tay, chứng kiến giở ẩn không nhúc nhích, liền điểm quyết kỹ năng, đi đối phương một điểm huyết. Âu Dương Phỉ động cũng không động chúng cái nữa. Suy cười một tiếng nói, hai anh, nhất cấp hờ họ cờ quờ, ngươi làm sao còn đánh tan trên. Tuyến thượng nhiều như vậy bình, quy không đến người, đây chính là một phế kỹ năng. Âu Dương Phỉ lại không nốc, nơi nào sẽ ngốc đứng, còn đứng binh phía trước làm cho hành. Làm cho Âu Dương Phỉ không nghĩ tới chính là, Trương Phong không chỉ có quy đến rồi, lại còn dám quy qua đây, nương hồi âm kích, liền theo kịp rồi. Trương Phong đây là căn bản không có quá coi Âu Dương Phỉ a. Rất tiện tay liền lên. Cho là mình có thể rất thoải mái trở về. Sau đó liền thấy, lớn dài ẩn, trường đao khinh vũ, rất nhuần nguyễn một bộ liền chiêu xuống tới, ạ cả cả cả. Bất quá, ở trong mắt người ngoài thoạt nhìn, chính là cờ cờ cờ. Trương Phong là muốn quy hết đi liền. Sau đó rất kinh ngạc liền phát hiện, dài ẩn một bộ cờ cờ cờ, đi à, như nước chảy mây trôi, không có nửa điểm kéo dài, chính mình lui lại lấy, bị nàng đuổi theo một bộ đánh xong, sắp xỉ nửa huyết sẽ không có. Đây là nói đùa sao? Người này còn có thể tốc độ ánh sáng cả. Sau đó, Trương Phong đi lên liền trước an bình huyết. Bằng tặng không Âu Dương Phỉ một chai huyết, song phương bắt đầu đối với tuyến, sau đó làm cho Trương Phong kinh ngạc còn không chỉ như vậy đâu. Chương 840, đánh tới ngươi chịu phục. Trương Phong thật muốn phiến chính mình một cái, mình tại sao liền không quản được tay này đâu, chứng kiến quy đến người, liền lao nghị quy đi tới. Chính mình quy cái một cấp giả ẩn làm gì vậy? Lúc đầu giả ẩn thế yếu chỗ chính là tay ngắn, tự mình rất tốt, chủ động đưa lên ăn người ta một bộ kỹ năng. Trương Phong ngay từ đầu còn có chút không phục. Nghĩ quy chung trực tiếp lui, thấy đối phương AQ đánh chính mình, hắn còn trở tay trở về một cái, nghĩ không thể không công chịu đòn không phải. Sau đó liền thấy giả ẩn lưu loát, a ca, đánh bay a. Trực tiếp rơi xuống hắn hơn phân nửa ống máu. Trương Phong có thể thấy rõ ràng, đối phương thu đao động tác rất nhanh, động tác rất lưu loát. Trong lòng thầm mắng mình chính là tiện hoang, đi lên cho người ta tiễn bình máu làm gì vậy? Luôn có người thích bị sau khi đánh, mới biết được hối cải. Trương Phong kế tiếp cũng chỉ có thể hèn mọn một chút bổ đao rồi. Liền thấy cái này giờ ẩn rất thông thạo ở bên cạnh vòng quanh bổ đao, thường thường quy vài cái, thẻ cờ cờ giờ, biểu hiện ra rất mãnh liệt muốn lấn người đi lên áp hắn tiến công dục vọng. Đương nhiên, Trương Phong cũng rất cẩn thận. Có thể đúng là vẫn còn ở tu bổ một cái gần chiến binh thời điểm, bị giờ ẩn nhị đoạn quy đi lên, một cái cú chém ngang, tiếp đệ tam đoạn quy, đánh bay, sau đó không chút do dự lui lại. Bàng bạch liền hao hết Trương Phong 100 nhiều huyết. Trương Phong muốn xoay tay lại một cái sờ, ngay cả giờ ẩn góc áo đều sờ không tới, đối phương bất kể là thao tác, bổ đao, thu đao, đều là vô cùng lưu loát. Như nước chảy mây trôi, không có chút nào rướt rát bẩn thỉu, không có có bất kỳ động tác dư thừa nào. Tựa như một cái cao thủ chân chính, thật nhanh rút đao, xuất đao, thu đao. Cái này chính xác thiêu chính mình bổ đao thời cơ, lưu loát hao tổn huyết, cái này thao tác. Cái gọi là hành ra đưa tay, liền biết có hay không. Trương Phong mặc dù không nảy đầy thao tác tăng trưởng, mà là dựa vào ý thức trên phân, nhưng hắn thấy nhiều à, loại này đối với tuyến chèn ép cảm giác khẩn trương, còn có ra ẩn loại này thao tác. Hắn chỉ ở Hạ Tân trên người gặp qua. Mà Bạch Vũ còn lại là chủ chơi phỉ ấu dạ, hầu như không có chơi đùa giải ẩn. Trước đây Hạ Tân còn dạy hắn ra ẩn đánh rừng, với hắn cùng nhau luyện đã lâu giải ẩn. Hắn bản thân mình cũng sẽ tốc độ ánh sáng ca. Nhưng, cũng giới hạn nơi này. Hắn không thích giải ẩn loại này rườm rà thao tác. Quá hao tổn não, lúc chơi đùa gặp thời khắc nhìn chằm chằm giờ ẩn kỹ năng, chú ý thẻ QCD, đùa tắc mệt, tuy là Hạ Tân nói, chơi nhiều rồi liền quen thuộc, nhưng hắn vẫn cảm thấy mệt, hơn nữa cũng không rất thích hợp đánh rừng, cho nên sau lại sẽ không chơi. Hành ra đưa tay, đã biết có hay không, Trương Phong âm thầm nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ cái này Âu Dương Phỉ, chỉ sợ thực lực không đơn giản. HTTP, có chút sơ sẩy, chắc chắn phải chết ta. Hơn nữa, cục diện bây giờ đã không phải là hắn sơ sẩy không phải sơ sót vấn đề, phàm là mang ánh mắt đều có thể nhìn ra giờ ẩn có ưu thế áp đảo. Giải ẩn đầy máu, còn có bình máu, Ly Xin đã ăn xong một chai máu, lượng máu còn không có đầy, thậm chí chỉ dám ở phía sau bên quy binh, căn bản không dám lên bổ đao rồi. Trương Phong cái kia hối hận a, sớm biết sẽ không phóng đãng. Cũng may, solo bên trong, bổ đao chênh lệch, nhưng thật ra là cũng không rõ ràng, bởi vì solo mau lẹ tính, cơ bản ra không là cái gì quá tốt trang bị. 7 phút liền 6 cấp, 6 cấp, 8 thành là muốn phân ra thắng bại, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Không phải có thể lên bổ đao, bồi bổ qua đây đánh cung thủ cận chiến binh, vẫn là có thể, đối diện cũng không trở thành đi lên, chỉ vào 5,6 cái binh với ngươi hao tổn, còn như trước mặt, tùy tiện dùng quy tu bổ vài cái là được, hơn nữa, binh tuyến tổng sẽ tới, cho nên, cũng kéo không ra nhiều đao. 7 phút coi như cho Âu Dương Phỉ toàn bộ tu bổ đến, cũng liền 50 đao, Trương Phong giàu gì làm sao cũng có thể tu bổ cái 30 đao à, kéo ra 20 đao, cũng liền một thanh trường kiếm chuyện. Trương Phong chỉ có thể tuyển trạch nhận đến 6 cấp, đi dây giải ẩn. Không có biện pháp khác. Hắn đã không có có thể lên hao tổn máu vô liếng. Trương Phong duy nhất một lần dò xét tính tiến công, là ở ẩn một đoạn quy sau đó, hắn cũng dùng quy thiên âm 3 đánh trúng giải ẩn, sau đó đi tới lui 2 bước, mắt thấy giải ẩn đi a pháo xa. Ly Xin cùng nhị đoạn quy đi tới. Liền thấy giờ ẩn một cái nhị đồ ạn, ở Ly Xin gần quy đến giờ ẩn trên người thời điểm, đột nhiên xoay người lại một cái tam đoạn quy đánh bay. Tao ít ít ít. Cũng may Trương Phong tốc độ tay bạo phát, ở nhờ giả ợp đến trên người đối phương thời điểm, một cái vê đút sở nhãn, đã trở về. Chớ nhìn hắn hiện tại huyết nhiều, hắn hao tổn không nghi ngờ, bị đánh bay, chính mình ít nhất phải bị đánh ra một cái trợ hiện. Giải ẩn rõ ràng định dùng đệ tam đoạn quy đánh bay, tới cắt đứt Ly Xin nhị đoạn quy liên chiêu. Đại thể liên chiêu chắc là quy đánh bay, tiếp phổ thông công kích, tiếp vê đút mê muội, thủ tiêu phổ thông công kích sau dùng, tiếp e thủ tiêu vê đút sau dùng, tiếp phổ thông công kích. Nói chung chính là một đống lớn liên chiêu, không tránh, có thể trực tiếp tiện hắn đi gặp thượng đế. Hành hành hành, binh cho ngươi, kinh nghiệm cũng cho ngươi, đều cho ngươi đều cho ngươi, ta nhẫn, được chưa? Trương Phong lúc này tựa như chịu nhục, tham sống sợ chết câu tiễn, chuẩn bị đến cái nằm gai nếm mật, một lần hành động phản công. Song phương rất vững vàng. Một người ở bổ đao, một cái người xem lấy hắn bổ đao, hòa bình phát dục đến rồi năm cấp. Trương Phong quá kinh sợ, Âu Dương Phỉ cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Thẳng đến ở năm cấp thời điểm, Trương Phong nhịn lâu như vậy, vẫn là tính sai. Lúc đó Trương Phong quyết, liền đi tới bên cạnh cung thủ bên, đi thủ động tu bổ cái pháo xa. Một cái e kỹ năng thiên lôi phá, phách sàn nhà, nhận lấy pháo xa. Nhưng mà Âu Dương Phỉ cũng đã sớm tính tới, hắn sẽ đi thu đơn này độc đi tới đánh cung thủ pháo xa binh. Ở Ly Xin đi phía trước dựa vào thời điểm, hắn cũng đã dựa vào đi lên. Ly Xin một cái e kỹ năng chụp xong sàn nhà muốn chạy, liền thấy giờ ẩn dùng đoạn thứ 2 quy đi lên, thêm phổ thông công kích, cú chém ngang một đao, rơi xuống Ly Xin chừng trăm huyết. Cung binh bắt đầu đánh giải ẩn. Ly Xin bắt đầu lui lại, hướng trong nhà mình thắp phương hướng lui, giải ẩn một cái e kỹ năng đến hắn bên phải phía trước, thẻ hắn rời tốc độ, đi à. A rồi hai cái, Trương Phong chỉ có thể nhịn đau nhức dao ra trên người một cái nhãn, sờ nhãn chạy. Nhưng mà mỏ lấy phân nửa, bị giờ ẩn đệ tam đoạn quy gậy cánh chi múa đánh bay cắt đứt. Âu Dương Phỉ liền là cố ý các loại Ly Xin sờ nhãn, cắt đứt hắn. Trương Phong trong lòng cả kinh, xong. Giải ẩn ca sau đó, tiếp vê đút ngất ở, hướng Ly Xin trước người đi một bước, thẻ hắn đường trở về, lại bổ dưới phổ thông công kích, Ly Xin trực tiếp chỉ còn nửa máu. Trương Phong rất quả quyết giao chợt hiện hướng tháp phương hướng chợt hiện. Chỉ lát nữa là phải tiến nhập tháp phòng giữ phạm vi. Giải ẩn không chút do dự trực tiếp theo tốc biến. Liền vọt đến hắn phía trước, nho nhỏ này tạp vị làm cho hắn không có biện pháp lập tức tiến vào trong tháp. Hắn được hướng bên cạnh lượn quanh dưới. Trương Phong là bị buộc hướng bên phải đi một bước, vào tháp thủ hộ phạm vi. Liền thấy trên người bị quải thượng liễu một cái cứ điểm thiêu, bốc cháy lên tử vong hỏa diễm. Lại bị giải ẩn a một cái dưới. Giải ẩn cũng đi theo hắn, tiến nhập bên trong tháp. Ở lại một bước đi ra sau đó, giải ẩn lần nữa mở ra gậy cánh chi múa. Cạ cạ cạ. Liền thấy giải ẩn một mực nhảy. Ly Xin huyết tuyến đang nhanh chóng giảm xuống. Làm Giải ẩn một lần cuối cùng đem hắn đánh bay lúc, hắn đã chỉ còn tàn máu. Giải ẩn đi về phía trước một bước nhỏ, quay đầu một đao chém chết Ly Xin, nhận hắn mặt hàng cao cấp đầu. Đương nhiên, chính hắn dạ mã trên bị tháp bắn chết. Bất quá, solo liều chết là một huyết, hiển nhiên là Giải ẩn thắng. Trương Phong trực tiếp liền mộng ép, cái này ba bị thanh tú thảm, vẫn bị một muội tử, hơn nữa còn là bị muội tử càng tháp cường sắt rồi. Ta kháo, có hung tàn như vậy muội chỉ sao? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng đây là thay mặt đánh. Phía sau đã trực tiếp sôi trào. Vừa mới vẫn còn nói, cái này một khu đại sư làm sao giỏi lắm, trong trước mắt, bị người ta một cái kiểu tích tích mội chỉ, thanh tú thành đấu heo, còn bị càng tháp kiên liền rồi. Không thể nào, khoa trương như vậy. Cái này mội chỉ lợi hại a. đơn giết một khu đại sư. Thật là đại sư sao, không sẽ là mượn hào a? Uy uy, lẽ nào các ngươi không có phát hiện, giải ẩn, đệ tam đoạn quy, sau đó, nhận đệ nhị bộ liên chiêu, quá nhanh, hắn quy chỉ có 3, 4 gì ta? Là bữa sao? Ngu ngốc, nhân ra thẻ CD thẻ tốt, cực hạn thẻ CD. Cô em này mới là đại thần a, giải ẩn đùa thật tính tốt, thương tổn tính toán rất hoàn mỹ a. Giải ẩn quy mặc dù là cố định 13 giây CD, nhưng hắn có thể quy 3 dưới, mà quy CD là từ đệ nhất phát quy bắt đầu tính toán, mỗi cái quy trong lúc đó, khoảng chừng có 4 giây, để cho ngươi tùy thời thả ra phát thứ 2 quy, nếu như 4 giây bên trong ngươi không phải quy ra cái thứ 2, quy kỹ năng mới có thể tiến nhập làm lệnh. Cho nên, có thể thẻ quy CD, tận lực kéo dài trước 2 phát quy khoảng cách thời gian, tới làm cho đệ nhị bộ gậy cánh chi múa sớm một chút CD. Vừa mới Âu Dương Phỉ trước giờ thẻ rồi trước 2 phát cờ cờ giờ, đưa tới, đệ tam đoạn gậy cánh chi múa ra tới đánh bay, làm cho Ly xin dừng lại 1 giây, sau đó vê đút ngất ở không. 75 giây, cuối cùng Ly xin tốc biến, Giải ẩn cùng chợt hiện, đi chặt một bước, hắn đệ nhị bộ gậy cánh chi múa liền lại hiện ra. Có thể một trận cạ cạ cạ rồi. Cho nên ở đại gia nghiêm trọng thoạt nhìn chính là Giải ẩn một mực thả kỹ năng, có thả không xong kỹ năng, bởi vì nàng trước sau dùng một cái vê đút một cái e, thêm 5 phát quy. Chỉ là đệ nhất phát nhị đoạn quy, là dùng để gần Ly xin thân mà thôi. Trương Phong quả thực buồn bực muốn chết. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình cư nhiên thực sự bị một cái ban đầu gặp mặt muội chỉ cho ngược. Cái chuôi này, thật sự chính là bạo ngược rồi. Trương Phong nhất thời cảm giác không mặt mũi gặp người, nhất là sau lưng tiếng nghị luận càng làm cho hắn xấu hổ. Nghĩ thầm cái này muội chỉ cũng thật lợi hại a. Hiểu Huyên rốt cuộc là đánh cái nào biết nàng. Đương nhiên, thương tâm nhất vẫn là, nếu như thắng, là có thể làm cho đối phương làm bạn gái mình. Trương Phong thật hối hận, chính mình đệ nhất ba, thật không nên đi tới tao đối phương, không sau đó bên cũng không trở thành khó khăn như vậy đánh. Không phải, sai tại chính mình ngay từ đầu liền coi khinh nàng. Thế nào, ngươi có phục hay không? Âu Dương Phỉ nhẹ nhàng hừ dưới, khinh thường trông coi Trương Phong. Trương Phong nhanh mồm nhanh miệng trả lời, không phục, đương nhiên không phục, không phải ta ngay từ đầu sơ suất, đi tới để cho ngươi đánh một bộ, căn bản sẽ không khó như vậy đánh. Là ta không nghĩ tới, ngươi cư nhiên lợi hại như vậy, ngươi giờ ít nhất chơi đùa 500 đem trở lên. Làm sao, ngươi thua, còn muốn chống chế hay sao? Không phải, thua, ta nhận thức, ta đúng là thua. Thua chính là thua, tuy là hối hận cũng không có biện pháp, Trương Phong vẫn là rất thẳng thắn thừa nhận. Nhưng ngươi muốn hỏi ta có phục hay không, ta đương nhiên không phục, là ta ngay từ đầu khinh thường. Âu Dương Phỉ trầm ngâm hồi lâu nói, hai anh, vậy được, vậy chúng ta trở lại một bả. Đừng xem Âu Dương Phỉ như vậy, lòng cầu thắng vẫn là rất mạnh. Nàng còn phải đánh đến Trương Phong chịu phục mới thôi, nhìn hắn còn dám hay không nói mình là cóc. Trương Phong nhất thời đại hỉ, rất sợ Âu Dương Phỉ đổi ý, gật đầu liên tục không ngừng nói, vậy được, tới thì tới. Trong lòng lòng tràn đầy vui mừng nghĩ, chính mình lại còn có một cơ hội. Thực sự là ông trời phù hộ. Lần này tuyệt đối không thể khinh thường nữa rồi. Đối phương là lợi hại, nhưng mình cũng không kém, lần này hảo hảo đánh, tuyệt đối có thể đánh bại của nàng. Mụ mụ, là ngươi ở phù hộ ta sao, con trai sẽ giao cho bạn gái. Bất quá, Trương Phong lòng tin cũng liền duy trì hơn 10 phút. Cái chuôi này hắn đánh đã rất cẩn thận, nhưng nhiều lần muốn đánh chết Âu Dương Phỉ, đều thất bại. Đúng là vẫn còn ở hơn 10 phút thời điểm, bị Âu Dương Phỉ tìm đúng thời cơ, tốc biến đi lên, một cái nữa e kỹ năng tiếp thân, quy gậy cánh chi múa đánh bay tiếp phổ thông công kích, lại lập tức tiếp tốc độ ánh sáng ca, tiếp vê đút ngất ở, đón thêm tốc độ ánh sáng cả đánh bay mang đi. Trên đường không có bất kỳ dừng lại. Hoàn Mỹ hủy bỏ hết thể A sao dung. Thoạt nhìn chính là Ly Xin liền chết. Quả thực hành văn liền mạch lưu loát, Ly Xin tựa như lại tựa như đứng ở vậy sẽ không di chuyển tựa như. Liên tiếp ăn vô số cái kỹ năng. Lúc đó, trông coi Trương Phong hắc bạch màn hình, cùng với Âu Dương Phỉ biểu hiện trên màn ảnh một huyết, người phía sau đã hoàn toàn sợ ngây người. Ở ngắn ngủi trầm tĩnh sau đó, phía sau lần nữa sôi trào. 666666666666 99999996 lần, cái này tiểu mi mi. Nói, vừa mới giờ ẩn quy rồi vài cái. Không si đi ngay cả quy rồi 4 dưới A, Ly Xin đứng tại chỗ, liên tục bị đánh bay 2 lần. Hoa, giải ẩn cuối cùng nghĩa sâu xa, 4 ngay cả quy tất cả đi ra. Cái này Ly Xin chết đáng giá. Cái này muội chỉ là cao thủ A. Chương 841, chơi xấu. Cái gọi là giờ ẩn 4 ngay cả quy, lại xưng 2 quy 4 ngay cả. Là chỉ, làm 30 nhiều si đi dưới tình huống. Giải ẩn có thể ở Q2 dưới sau đó, không si đi đánh ra 4 phát quy, do đó đánh ra thành đốn phát ra. Làm lệnh đến 40%, thậm chí phần trăm chỉ 45, quy kỹ năng si đi, biết chỉ có 7 điểm nhiều giây.

nhẹ nhàng chạm thử liền sợ. Gã đeo kính sinh Vương Văn Các, có chút khẩn trương hỏi, vậy làm sao bây giờ, có muốn hay không bồi à, có muốn hay không cứ gọi chủ quản qua đây à? Mặc kệ nó. Trần Thành vẻ mặt không sao cả, là chính bọn nó máy vấn đề, ta liền chưa thấy qua như vậy nhẹ nhẹ vừa đụng liền hư phá máy dệt. Ngược lại không phải nhà mình đồ đạc, cũng không lòng người đau. Nơi đây tổng cộng 6 cái hạng mục, chỉ cần có 4 cái thông quan là được, hư rồi một vấn đề không lớn. Hạ Tân nhỏ giọng hướng Trúc Hiểu Huyên hỏi, ta nhớ được phía sau thai cơ tử là, quyền lực máy kiểm tra A. Trúc Hiểu Huyên gật đầu, hình như là đánh ra bao nhiêu kg quyền lực là có thể thông quan cơ khí, ân nhà của ta kiện thân phòng cũng có một, bởi vì bình thường gặp quyền anh quan hệ, loại này cơ khí bảo dưỡng không tốt, đúng là rất dễ dàng hư lạp. Là thế này phải không? Hư, thật đúng là đủ hoàn toàn, trong cơ khí gian đều bị đi xuyên qua. Bên này cũng không có người có cái gì công đức tầm, thậm chí không ai xuất ra bộ đàm đi hỏi thăm một chút nhân viên công tác. Nói chung, thông quan là tốt rồi. Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên phối hợp, tìm chút khí lực xem như là đem gõ đất chuột trò chơi cho đả thông, gõ hắn tay cũng tê rồi. Mặt khác mấy đôi tình nhân cũng lần lượt xong việc. Thoạt nhìn không có gì lớn. Ngoại trừ, bởi vì đối nghịch mấy đạo tiểu học số học đề, thật hưng phấn ngọt ngào nị nị dính vào nhau cái vị kia thầy thai cùng tiểu bí mật. Hạ Tân là hoàn toàn không rõ cái này có gì giá trị cho bọn họ cao hứng, các ngươi là học sinh tiểu học sao. Thoạt nhìn một đội này thực lực đều là thật không tệ. Đại gia một cửa quan sông ra đi, ngược lại cũng chưa từng gặp qua đặc biệt khó khăn. Duy một tương đối khó một cửa là một cái laser gian phòng. Ở trong phòng hai bên bức tường bắn ra 7 nói màu đỏ laser, trong phòng trên dưới trái phải bất quy tắc xuyên toa. Mà ở trong phòng đối diện còn lại là cửa ra, ở cửa ra bên ngoài lại có laser đóng cửa công tắc. Ngươi phải có ở đây không va chạm vào màu đỏ laser dưới tình huống, đi đối diện đem laser cái nút đóng cửa. Mà ngươi một ngày va chạm vào laser, đối diện cửa ra cửa điện tử, liền biết tự động đóng lại, ngươi cũng không có biện pháp đi quan cái nút. Mà khi mọi người một lần nữa trở lại cửa vào bên này, đối diện cửa điện tử lại sẽ một lần nữa mở ra, để cho ngươi thử lại. Cửa ải này đơn giản là khảo nghiệm nhân tính dẻo dai, cùng thần kinh vận động. Ngay từ đầu là Trần Thành tràn đầy tự tin biểu thị, cái này cho vặt, nhà trẻ hắn sẽ chơi. Bất quá, hắn hiển nhiên đã quên còn có một nữ sinh với hắn khảo cùng một chỗ. Lâm Vi thần kinh vận động cũng không phát triển, dễ dàng đã bị laser đụng phải. Ở làm lại 10 nhiều lần sau đó, Trần Thành liền không có cơ hội chơi, hắn được chạy đi thoải mái thương tâm lâm thời nữ bằng hữu Lâm Vi rồi. Sau đó là lão kia tổng cùng tiểu bí mật, hai người rất sáng suốt chỉ thử một lần, liền buông tha rồi, liền thầy cai hình thể, laser từ hắn phần eo xuyên qua, hắn đều không túi xuống được đi, nằm út sắp đi xuống cũng không lên nổi. Còn như nhã nhặn nam sinh cùng song đuôi ngựa nữ sinh, trực tiếp bỏ quyền. Điều này sẽ đưa đến, Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên đi tới nếm thử. Cửa này là thật khó, chủ yếu chỗ khó là, ngươi phải hai người cùng đi, một người trong đó người sai lầm liền xong đời. Hơn nữa, hai người cái còng tay cùng một chỗ, là rất khó có dối tự nhiên. Hai người trước sau thử 20 nhiều lần, Hạ Tân thỉnh thoảng được ngửa ra sau, trước ngưỡng, nằm xuống, chân sau đứng thẳng gì gì đó, tới tránh né laser, toàn thân đều chua lợi hại. Hắn suýt chút nữa đều muốn bỏ qua, cửa này cũng quá khó khăn. 1.000 đối với trong cũng không trông thấy một cặp có thể đi qua. Bất quá, Trúc Hiểu Huyên còn muốn kiên trì thử xem. Thân thể nàng tính dẻo dai quả thực vượt quá tưởng tượng, có thể buông lỏng làm ra các loại lộn mèo, lật nghiêng, đứng chổng ngược động tác, nhìn qua, cũng cảm giác nàng toàn thân mềm nhũn, áp căn bản không hề đầu khớp xương. Nếu như không phải đứng chổng ngược lật qua thời điểm, sẽ lộ ra quần lót nhỏ, nàng biết càng nhẹ nhàng như thường chút. Cuối cùng Hạ Tân hay là đang Trúc Hiểu Huyên dưới sự nhắc nhở, tay, giơ tay lên. Phía sau có một cái tới rồi, nhảy, bước nhảy ngắn, túi đầu nằm xuống, chờ đã, hai người là nguy hiểm lại càng nguy hiểm quá khứ. Đi qua lúc, Hạ Tân đã toàn thân là mồ hôi, đem công tắc đóng cửa, liền ngồi dưới đất, thở hồng hộc, trên đường hắn còn phải trên mặt đất phủ phục bò một phút, mệt chết hắn. Cảm giác cửa này thực sự là chết người a. Bất quá, cảm giác thành tựu cũng là tràn đầy. Có điểm giống trên TV siêu cấp hacker, cái này cư nhiên đều để cho mình tới rồi. Trần Thành trông coi hai người. Có chút kinh ngạc nói rằng, rất giỏi, lại còn thực sự khiến hai người quá khứ. Vương Văn Cắt thành khẩn nói cảm tạ à, các ngươi thật lợi hại, còn chưa từng người có thể qua cửa này đâu. Vị kia Lý Tổng còn lại là nhìn Hạ Tân liếc mắt, mặt coi thường nói rằng, bất quá là trò vặt mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Chính là, rất đơn giản rồi. Tiểu bí mật phụ họa theo đuôi, nhanh lên một chút đi cửa ải kế tiếp. Hạ Tân nghĩ thầm, hai cái này cắt ra mấy đạo số học để liền đắc ý không được người. Thật là có tư cách nói những lời này đâu. Sau đó, liền đến cuối cùng một cửa. Liên thủ còn chìa khóa đều đặt ở bên cạnh. Cửa ải này liền rất đơn giản, một cái điện tử màn hình quang, một cái triển lãm đài. Chỉ cần mỗi đôi tình nhân đến trên sân khấu, đối mặt lớn màn ảnh, trả lời ba cái vấn đề là được. Lao kia tổng cùng tiểu bí mật dẫn đầu đi lên, Hạ Tân nhìn xuống, đều là chút đơn giản tình lữ vấn đề, tỉ như, các ngươi lần đầu tiên gặp mặt là từ lúc nào, đối phương sinh nhật, đối phương thích thức ăn, nhan sắc chờ đã. Lần lượt là nhã nhặn nam sinh, cùng chân thành, cũng đều là chút đơn giản vấn đề. Đến phiên mình đi lên thời điểm, Hạ Tân nhỏ giọng đối với Trúc Hiểu Huyền nói rằng, không nghĩ tới cửa ải cuối cùng này nhưng lại thật đơn giản. Ân, có thể là ngoạn cú liễu, cửa ải cuối cùng thì ung dung một điểm A. Nói cũng phải. Hạ Tân vừa dứt lời, liền thấy trên màn ảnh xuất hiện vấn đề thứ nhất, nam sinh trả lời, bạn gái ngươi cùng mụ mụ đồng thời rơi vào trong nước, ngươi cứu người nào? Hạ Tân ngay lúc đó biểu tình là hận không thể đem màn hình đập. Đây quả thực là trêu chọc ta. Loại vấn đề này, Hạ Tân chỉ có thể tuyển trạch bỏ quyền. Sau đó vấn đề thứ hai, bạn gái ngươi nội khố là màu gì? Hạ Tân vẻ mặt không thay đổi trả lời, vì sao người khác chính là hỏi nữ bằng hữu thích màu gì, đến ta đây chính là nữ bằng hữu nội khố màu gì, ngươi ô là cố ý à? Hạ Tân thực sự không có biện pháp, hỏi bên cạnh Hiểu Huyền, ngươi Kim Thiên mặc quần lót màu gì? Đây không phải là biến thái sao? Hắn cũng càng không có biện pháp đi vén quần nàng, đây không phải là càng biến thái rồi không? Cho nên, hắn chỉ có thể lần nữa bỏ quyền. Trúc Hiểu Huyên cũng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng không dám lên tiếng. Phía sau còn ba đôi tình nhân nhìn chằm chằm đâu, nàng không có mặt kia ra. Sau đó là đệ tam đề. Màn hình biểu hiện, bởi vì ngươi lựa chọn lưỡng đạo buông tha, tiếp lấy sẽ tiến vào trung cực khảo hạch hình thức. Nữ nhân, nếu có một ngày, hắn phá sản, hai bàn tay trắng, hơn nữa gánh vác lớn nợ nần, lưu lạc đầu đường, ngươi còn có thể giống như trước yêu như nhau hắn sao? Ngươi nguyện ý bỏ qua cơm ngon áo đẹp, cùng hắn phấn đấu, làm lại từ đầu sao? Trúc Hiểu Huyên không chút do dự nào trả lời, ta nguyện ý. Nam, nếu có một ngày, nàng bất hạnh gặp gỡ hai nạn xe cộ, sau khi khỏi hẳn, trên mặt lưu lại xấu xí dấu vết, vẻ đẹp của nàng không ở, giọng nói và dáng điệu không còn, ngươi hoàn nguyện ý trước sau như một yêu nàng, chiếu cố nàng, đối với nàng bất ly bất khí sao? Hạ Tân dừng một chút có trả lời, ta nguyện ý. Còn tưởng rằng kết thúc đâu. Không nghĩ tới trên màn ảnh lại xuất hiện một câu. Nói miệng không bằng chứng, khó tránh khỏi giả tạo, mời dùng hành động biểu thị, ở chỗ này lưu lại thệ ước hôn, làm cho các ngươi vĩnh hằng bất biến hứa hẹn. Sau đó, liền thấy bên cạnh lên liên tiếp vang lên mấy đạo đèn tiểu quang sáng lên thanh âm. 5,6 nói đèn tiểu quang đồng thời đánh vào trên sân khấu Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyền trên người. Hạ Tân ý nghĩ đầu tiên chính là, uy uy, cái này không đúng à, vì sao phía trước mấy đôi tình nhân cũng không cần làm, chỉ có ta muốn làm à. Trên màn ảnh, xuất hiện một câu nói, ngươi thực sự nguyện ý không, vẫn là gần cận vi thông quan. Nếu như người này đứng trước mặt mình, Hạ Tân tuyệt đối quất hắn hai cái này không lời nói nhảm sao, không thông quan ta trả lời vấn đề gì à. Màn hình còn hiện ra đếm ngược tính theo thời gian. 59 giây, 58 giây, 57 giây. Phía sau còn có 6 ánh mắt ở chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Tân. Chương 843, điện thoại di động. Hiện tại đến cuối cùng là cái tình huống gì? Hạ Tân là hoàn toàn không dám nhìn tới Trúc Hiểu Huyên rồi. Hắn chỉ không rõ, vì sao người khác vấn đề là thực sự vấn đề của mình liền kỳ quái như thế đâu. Nói là bởi vì bỏ quyền tiến nhập trung cực tuyển trạch vấn đề, vậy ngươi nhưng lại nói cho ta biết, phía trước hai vấn đề, bất khí quyền phải trả lời thế nào, trước cứu mụ mụ, hay là trước cứu nữ bằng hữu, còn là nói, trước mặt mọi người, xốc lên Hiểu Huyền váy, xem nội khố sao. Chỉ sợ đang trả lời cái vấn đề trước, sẽ trước bị coi thành biến thái bắt đi. Cái này là cố ý à, loại vấn đề này tuyệt đối là cố ý à. Đèn tiểu quang đem hai người chung quanh cảnh tượng chiếu không gì sánh được rõ ràng. Hạ Tân thậm chí có thể cảm giác được phía sau một đống người kỳ quái ánh mắt. Còn có trên màn ảnh đang tiến hành đọc dây. Hạ Tân đã bị bức đến tuyệt cảnh. Hắn không thể làm như vậy. Trước không nói phía sau còn có mấy người xem lấy, nếu như bị chụp ảnh làm sao bây giờ, nếu như bị nơi đây ghi hình làm sao bây giờ, nếu như bị Nguyệt Vũ chứng kiến làm sao bây giờ. Hậu quả tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là, cảm giác cự tuyệt, lại cố gắng tổn thương Hiểu Huyên. Luôn cảm thấy sẽ làm Hiểu Huyên rất khó chịu. Hạ Tân là không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, không hy vọng bất luận kẻ nào khó chịu. Hắn đã hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Hết lần này tới lần khác lúc này, trên màn ảnh còn xuất hiện một hàng chữ, hắc, ngươi quả nhiên là gạt người, ngươi tên lường gạt này. Hạ Tân lúc đó là thật muốn đem phía sau đài nhân viên cho kéo ra ngoài đánh một trận tơi bời. Người này tuyệt đối là cố ý à, đây tuyệt đối là đang cố ý châm ngòi thổi gió à. Làm, luôn cảm thấy về sau sẽ có phiền phức, có thể không làm, lại cảm thấy hiện tại sẽ có phiền phức. Hạ Tân tuyển trạch rồi về sau. Làm liền làm A. Hắn vừa định cúi đầu, liền phát hiện trên màn ảnh chữ thay đổi, hôn cái chán có thể không phải coi là. Hạ Tân rất muốn giống to hơn một câu, ngươi là tên khốn kiếp chết cho ta đi ra một mình đấu, đến cùng người nào ở phía sau khống chế, có như vậy chơi nhân sao? Hắn đang chuẩn bị hôn cái chán có lệ dưới đâu. Hạ Tân đã tại trong lòng quyết định muốn đi hậu trường tìm xem cái kia ghê tởm khốn kiếp. Nhìn nữa Hiểu Huyên, còn lại là cúi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn màn hình, lại không dám xem người. Tự nhiên, Hạ Tân cũng không nhìn thấy nét mặt của nàng. Phía sau Trần Thành thúc giục một câu, ngươi nhưng lại nhanh à, bà mụ mụ, còn có phải là nam nhân hay không à, hôn môi nha, bao lớn chút chuyện. Hàng này cũng là đứng nói không đau eo điển hình. Mắt thấy đếm ngược tính theo thời gian đến cuối cùng một giây. Hạ Tân thật nhanh giơ lên chúc Hiểu Huyên khuôn mặt nhỏ nhắn, như chuồn chuồn điểm thông thường, hôn một cái đi. Đương nhiên, hôn không phải cái chán. Bởi vì, hôn một cái khuôn mặt. Hạ Tân cảm thấy như vậy, coi như là qua cửa A. Dù sao chỉ nói không thể hôn cái chán, chưa nói không thể hôn khuôn mặt A. Hạ Tân lấy một xảo. Sau đó trên màn ảnh liền xuất hiện, vô sỉ hai chữ. Ngay sau đó bắt đầu không ngừng biến hóa. Không có can đảm. Không phải là nam nhân. Lê mề. Do dự dự. Chờ đã một đống lớn nghĩa xấu. Đơn giản là đang khiêu chiến Hạ Tân nhẫn mại cực hạn. Mà cho dù là hôn khuôn mặt, Trúc Hiểu Huyên cũng là thẹn thùng không được, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ không dám nhìn bất kỳ kẻ nào. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đây coi như là Hạ Tân lần đầu tiên chủ động hôn nàng A, cho dù là khuôn mặt. Hạ Tân, Hiểu Huyên ở chỉ có hai người thời điểm, sẽ đặc biệt lớn mật, nói cái gì cũng dám nói có thể khiến cho hắn đều mặt đỏ, thế nhưng một ngày đứng trước mặt người khác. Bên cạnh có những người khác ở thời điểm, nàng liền người nhát gan rất, động một chút là biết mặt đỏ. Cái này có tính không cũng là gia đình bạo ngược. Trong lúc suy tư, chân chính cửa ra đại môn cũng mở ra. Hạ Tân cái này cũng miễn cưỡng xem như là thông quan. Vậy đối với thầy cai cùng tiểu bí mật căn bản không để ý tới Hạ Tân, thật nhanh liền đi ra, phảng phất nhiều ở nơi này đợi một giây đều lãng phí bọn họ thời gian. Hai người bên đi ra ngoài, còn vừa nói, thực sự là quá đơn giản. Dễ dàng liền thông quan. Đó là đương nhiên, đều là bởi vì lão công ngươi quá thông minh a. Hạ Tân là hoàn toàn không biết dọc theo con đường này bọn họ có ra sức gì rồi. Cơ bản đều là hắn cùng Hiểu Huyên xuất lực, thứ nhì là Trần Thành Tổ, ngay cả gã đeo kính sinh tổ xuất lực đều nhiều hơn bọn hắn. Sau đó là gã đeo kính sinh, đôi ngựa nữ sinh cũng đi theo, cuối cùng là Trần Thành, đi ra thời điểm, vẫn không quên thuận miệng đối với Hạ Tân điều khẳng câu, uy, hiện tại không dám hôn, chờ ngươi muốn hôn thời điểm. Chỉ sợ không có cơ hội à. Muốn ngươi lắm miệng. Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên ở nơi này đứng 2 phút, các loại Trúc Hiểu Huyên khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh trở lại, có nhỏ giọng nói rằng, được rồi, chúng ta cũng đi thôi. A. Trúc Hiểu Huyên ngượng ngùng nhìn Hạ Tân liếc mắt, thật to trong tròng mắt hiện lên điểm ngượng ngùng vũ khí, khẽ gật đầu. Đưa tay qua muốn kéo Hạ Tân tay, bất quá, đưa đến phân nửa phảng phất nhớ tới cái gì, lại dừng lại, từ từ thu về. Hạ Tân liền rất tự nhiên vươn tay. Kéo lại Trúc Hiểu Huyên tay nhỏ bé, nói, đi thôi. Ấn ơn. Trúc Hiểu Huyên dừng một chút, kịp phản ứng, thật to sáng sủa trong mắt, doanh chút tiêu ý, cười tủm tỉm liếc nhìn Hạ Tân, gật đầu. Hai người đi ra thời điểm, phát hiện mắt kiếng kia nam sinh, cùng đôi ngựa nữ sinh còn ở cửa, Trần Thành đã ở, hắn đang đợi Lâm Vi đi nhà cầu đi ra. Vương Văn cắt sông Hạ Tân cười cười, các ngươi hiện ra à, cùng đi lấy điện thoại di động, thuận tiện lĩnh lễ vật đâu, chúng ta nhưng là tổ thứ nhất thông quan đâu. Ấn. Chờ chút, ngươi nói cho ta biết trước, hậu trường quản chế ở đâu. Hạ Tân mau chân đến xem, là tên khốn kiếp kia đang đùa chính mình. Ngạch, ta làm sao biết? Vương Văn Cắt vừa muốn nói gì, bị Hạ Tân cắt đứt. Ngươi biết ta, bởi vì các ngươi hai vốn chính là nhân viên công tác xen lẫn trong du khách bên trong A. Ngạch, Vương Văn Cắt hơi kinh ngạc, ngẩn người sau đó, có xấu hổ cười nói, ngươi làm sao nhìn ra được? Bởi vì ở cái kia Trần Thành làm hư máy thời điểm, ngươi nói, có muốn hay không thông chi chủ quản, người bình thường thuyết pháp, không phải là thông chi nơi này nhân viên công tác sao? Chủ quản, cái này bình thường là nơi đây nhân viên cách gọi A. Hơn nữa, ngươi nói là nghe đồng học nói nơi đây chơi rất khá, có lần đầu tiên tới, chúng ta đây thông quan laser trạm kiểm soát thời điểm, ngươi nói, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai thông quan qua cửa này. Bởi vì trạm kiểm soát mỗi tuần đều sẽ thành, người bình thường sẽ không ngay cả cái này đều biết A. Điều này nói rõ các ngươi đối với tình huống nơi này rất quen thuộc à, ta muốn, hẳn là chính là nhân viên chỗ này à, phòng ngừa ở mật thất chạy trốn thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngậy! Là như thế này. Vương Văn Cắt cười khan sờ sờ cái hót nói, vẫn là lần đầu tiên bị người xem đi ra đâu, ngươi cũng thật là lợi hại. Tạ Phù Phù giải thích, thông thường chúng ta đều là thay phiên công nhân lẫn vào du khách bên trong, phòng ngừa trong mật thất có chuyện gì, cần muốn xử lý khẩn cấp, nếu như không có chuyện gì, liền hôn đến cuối cùng lối ra, nếu có tình huống khẩn cấp, cùng loại mật thất sợ hai chứng, phải đi tới làm khẩn cấp xử lý, thật không nghĩ tới, bị ngươi phát hiện. Trần Thành quanh tay, đứng ở một bên, ánh mắt từ Vương Văn Cát, Tạ Phù Phù trên mặt xẹt qua, cuối cùng rơi xuống Hạ Tân trên mặt của, cười cười. Thầm nghĩ, bề ngoài thoạt nhìn rất phổ thông, nội tại năng lực ngược lại không tệ. Lần đầu tiên tham gia cái loại này là dè quan, cư nhiên cũng có thể bằng thể năng cùng phản ứng qua đi, liền người thường mà nói, là tương đối khá, tuy là, cái loại này cũng chỉ có thể coi là học sinh tiểu học trình độ A. Hạ Tân liền theo trên hành lang đi, hắn nhất định phải đi giam không thất nhìn, là tên khốn kiếp kia làm. Trúc Hiểu Huyên thì cùng đi Vương Văn Cát, Tạ Phù Phù, đi lấy trở về hắn cùng Hạ Tân điện thoại di động, thuận tiện còn có thần bí phần thưởng. Nàng còn không có phục hồi tinh thần lại, còn đang suy nghĩ mới vừa sự tỉnh, vẻ mặt nếu có điều có đi tới căn chứa đồ, thuận tay cầm lên còn dư lại chính mình cùng Hạ Tân điện thoại di động, thuận miệng hỏi một câu, được rồi, còn có cái gì thần bí quà tặng? Mới vừa nói xong, đã bị người từ phía sau lưng tới gần, miệng bị một tấm vải đoán dán lại, một kỳ quái khí tức nhảy vào xoang mũi. Ất mê. Trúc Hiểu Huyên chỉ nhỏ nhẹ từ chối dưới, ý thức liền càng lúc càng mờ nhạt mỏng, trên người nửa chút khí lực cũng không sử ra được rồi. Hạ Tân một đường thẳng đến giam không thất, đẩy ra giam không thất môn, chuẩn bị cho vừa mới đùa giỡn người của chính mình một điểm đẹp, lúc này mới phát hiện bên trong không có một bóng người. Chẳng lẽ là chứng kiến chính mình đi lên chạy? Chạy coi như xong đi. Hạ Tân cũng lười để ý hắn, không muốn ở nơi này lãng phí thời gian. Đến khi Hạ Tân trở lại căn chứa đồ thời điểm, phát hiện nơi đây người nào cũng không có, lại không thấy nhân viên công tác, cũng không có Trúc Hiểu Huyên, duy nhất còn dư lại, cũng chính là nằm trên đất điện thoại di động của mình rồi. Hạ Tân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gọi điện thoại cho Trúc Hiểu Huyên, điện thoại di động vang lên vài cái, lập tức bị bóc rớt. Chương 844, ăn cơm rồi sao? Hạ Tân rất không minh bạch, làm sao cúp điện thoại? Hắn ra đi tìm hai cái ăn mặc đồng phục màu xanh da trời nhân viên công tác hỏi, xin hỏi, có chứng kiến một cái đơn đuôi ngựa nữ hải sao? Đơn đuôi ngựa nữ hải? Thoạt nhìn 20 hơn tuổi nhân viên công tác suy nghĩ một chút nói, dường như, có, là cái kia uống say nữ hải à? Uống say? Hạ Tân sửng sốt một chút, nàng vừa mới còn rất tốt, sao lại thế uống say? Nàng dường như bước đi bất ổn, bị một cái nam sinh cùng nữ sinh đỡ đi ra, ta còn tưởng rằng uống say đâu. Nam sinh nữ sinh? Gã đeo kính sinh, cùng song đuôi ngựa nữ sinh sao? Đúng đúng, chính là bọn họ từ cửa sau đi à? Hạ Tân có điểm khó hiểu. Chờ đã, hai cái không phải là các ngươi ở đây nhân viên công tác sao, các ngươi không biết sao? A, không thể nào, ta chưa từng thấy bọn họ a. Thanh niên nam sinh gương mặt khó hiểu. Có thể hay không là bởi vì bọn hắn bình thường giả trang du khách trà trộn du khách trong, cho nên các ngươi đã quên đâu. Giả trang du khách. Đối phương thoạt nhìn hoàn toàn là đầu óc mơ hồ dáng vẻ, tại sao muốn giả trang du khách? Chúng ta cái này có quy củ này sao? Lúc này đến phiên Hạ Tân ngây dại, thì thào nói rằng, không có loại này quy củ không? Hai người kia lại là chuyện gì xảy ra đâu? Hạ Tân đã hoàn toàn làm lan lộn. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, hắn liên tiếp lại hỏi mấy công việc nhân viên, nhưng lấy được đáp án cũng là kinh người thống nhất, căn bản cũng không có hai cái nhân viên công tác. Hơn nữa, nơi đây cũng không có phái người trà trộn du khách bên trong chế độ. Nói cách khác, cái kia thoạt nhìn nhã nhặn đàng hoàng nam sinh lừa chính mình. Này một đôi thoạt nhìn giống như là sinh viên đại học bình thường nam sinh nữ sinh, là phiến tử. Có thể, bọn họ thoạt nhìn lại đúng là đối với nơi này mê cung rất quen thuộc a. Không hề giống là lần đầu tiên tới. Loại này mật thất cho chơi, kỳ thực tham gia lần đầu tiên, lần thứ hai tới cùng một cái địa điểm, sẽ thiếu rất nhiều cảm giác mới mẽ, là rất không có ý nghĩa. 10 cá nhân chung, có 9. 9 cá nhân, sẽ không tới tham gia lần thứ hai. Vậy bọn họ tới tham gia hai lần mục đích là... Chẳng lẽ là Hiểu Huyên? Bởi vì Hạ Tân trong lòng kỳ thực biết, Trúc Hiểu Huyên cũng không phải là lần đầu tiên tới tham gia. Hiểu Huyên ngay từ đầu lúc tới, liền rất quen thuộc liền báo ra nàng muốn tham gia mật thất, cái gì chủ đề, số mấy mê cung. Trên đường đối với vài cái điểm cũng biểu thị quen thuộc, cái kia laser trạm kiểm soát, cũng cảm giác nàng không phải lần thứ nhất chơi loại trò chơi này, cũng quá dễ dàng rồi. Bất quá, đây là Hiểu Huyên một chút lo lắng nha, Hạ Tân cũng không nói phá. Như vậy vừa kết hợp. Chẳng lẽ là, bọn họ trước kia cũng theo Hiểu Huyên, qua đây quen thuộc hoàn cảnh. Sau đó thừa dịp cơ hội lần này, động thủ chói đi Hiểu Huyên. Nghĩ như vậy lời nói, bọn họ đối với tình huống nơi này rất quen thuộc cũng có thể giải thích. Mình bị lừa. Rõ ràng nhìn vẻ mặt đàng hoàng người tốt dạng, nhưng thật ra là phần tử xấu sao. Hạ Tân đã với cái thế giới này không có ý nghĩ rồi.